Ẩn hồn sụn ngọt, bờ yêu của Tài Việt, tác giả Hà Lan Ương Ương, giọng đọc An An, kênh phát sóng Vô Ngôn Tình An An. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 29. 3 tiếng sau, mọi người xuất phát tới liên hoan phim. Cô cũng không muốn thu hút quá nhiều ống kính trên thảm đỏ, cho nên không cố ý lựa chọn thời điểm bước vào thảm đỏ. Xe vừa đến liền bước xuống đi vào. Nhưng với thân phận là người đại diện toàn cầu của MK, cộng thêm gương mặt xinh đẹp đậm chất Á Đông, nên vừa vào đã thu hút ánh mắt của không ít ký giả. Cô vừa lên thảm đỏ, lập tức hai bên thảm đỏ phía ngoài hội trường đã truyền đến tiếng kinh hô. Cô nghe thấy âm thanh nên liếc nhìn một cái, phát hiện ra là Lan Nghiên và đạo diễn trèm của Mộng Trường Sinh 2 đã đến. Lan Nghiên mặc bộ lễ phục màu đỏ thu hút ánh nhìn, tà váy kéo dài ở phía sau. Phong cách trang điểm cũng không phải là kiểu ưu nhã xinh đẹp như trước. Mái tóc dài được búi lên, đôi môi màu đỏ đậm, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều toát ra khí phách của một ảnh hậu. Lan Nghiên đóng phim trở lại, vốn đã thu hút được sự chú ý của không ít người, cộng thêm cách trang điểm hút mắt, vừa bước lên thảm đỏ liền cướp đi ánh nhìn của mọi người. Vì Vì nhanh chóng đi hết thảm đỏ bước vào hội trường, vừa bước vào liền tìm được chỗ ngồi của mình để ngồi xuống. Kiều Lâm đang đợi ở bên ngoài, nhìn thấy Lan Nghiên xinh đẹp nổi bật ở dưới thảm đỏ, tức giận gửi một đoạn tin nhắn thổi. Hay, tổ tông của anh, em đi nhanh như vậy làm gì? Em trẻ trung xinh đẹp hơn cô ta, thì cứ đứng lại so đấu với cô ta, sợ cái gì hả? Vì Vì cạn lời. Vậy có phải em nên như con công đứng trên thảm đỏ xòe đuôi ra, thì anh mới hài lòng không? Trên thảm đỏ, ảnh hậu truyền kỳ Lan Nghiên, cho dù là về tạo hình hay là khí phách, cũng đều áp đảo hơn các nữ minh tinh, trở thành tiêu điểm của liên hoan phim tối nay. Điều này cũng làm cho nhiều ký giả ở hiện trường và fan nhận định rằng cô ta là người được chọn duy nhất cho vị trí ảnh hậu của liên hoan phim Locarno năm nay. Dù sao, bộ phim Mộng Trường Sinh đã từng lấy được mười mấy giải thưởng, bây giờ trở lại với Mộng Trường Sinh 2 mà lấy được giải ảnh hậu thì chẳng có gì là đáng ngạc nhiên. Trên Weibo của Lan Nghiên, của quản lý công ty đã đăng tin cô ta tham gia liên hoan phim Locarno. Trên Weibo ở nước T, tát Lan Nghiên, liên hoan phim Locarno đã được đẩy lên vị trí thứ 5 trên bảng hot search. Fan của Lan Nghiên cũng xôn xao ủng hộ thần tượng nhà mình. Có nữ thần Lan Nghiên ở đó thì lễ trao giải của liên hoan phim này không còn chút cảm giác hồi hộp nào nữa. Ảnh hậu xuất chinh đến Locarno, những người khác chỉ có thể đứng ngoài rìa thôi. Không cần xem phát trực tiếp cũng biết, ảnh hậu ngoài nữ thần Lan Nghiên ra sẽ không còn người khác. So với việc Lan Nghiên rực rỡ trên thảm đỏ liên hoan phim Locarno thì thảo luận trên mạng cũng cực kỳ sôi nổi. Mà Mộ Vi Vi đi tham gia liên hoan phim âm thầm đến nỗi không hề tạo được chút nước bọt nào ở trên mạng. Đương nhiên, đây cũng là do cô yêu cầu Kiều Lâm không phát tin tức ra trước khi có kết quả trao giải. Đoàn người phó thời dịch đang bận tuyên truyền ở trong nước, trong lúc nghỉ ngơi cũng không có tiết mục, cũng quan tâm tới tin tức về liên hoan phim. Vừa nhìn thấy tin tức trên giao diện của trang truyền hình trực tuyến, toàn bộ đều là tin tức về ảnh hậu truyền kỳ Lan Nghiên, tin tức nhiều đến nỗi. Lập tức tức đến nỗi gửi tin nhắn cho Vivi. Chị dâu à, chị đến cũng đã đến rồi mà còn để Lan Nghiên cướp mất tiêu điểm sao? Dựa vào nhan sắc của cô, khí chất của cô mà có thể để Lan Nghiên đè bẹp đến độ không có chút cảm giác tồn tại sao? Vivi liếc nhìn hai tin nhắn WeChat trước sau đều gửi đến là cằn nhằn cô, trả lời Kiều Lâm xong lại trả lời phó thời dịch. Người ta tịch mịch mấy năm nay mới tái sức, tôi đi cướp spotlight để làm gì cơ chứ? Trọng điểm mà cô quan tâm là giải thưởng của hôm nay, chứ không phải là đến thảm đỏ để giành tiêu điểm với người khác. Bây giờ cô cũng không thiếu chút độ hot này, tại sao phải phí chút tâm tư đó chứ? Đương nhiên phải giành giải chứ, đó là vị hôn thê của Cố Tư Định, chỉ là hôn thê của anh trai em. Chỉ để cô ta giành mất spotlight thì không phải để anh trai em mất mặt sao? Phó thời dịch rất không phục, dù sao cũng không thể để Cố Tư Đình đắc ý. Anh trai của cậu không nông cạn đến vậy, Vì Vì dùng tin nhắn thoại để trả lời. Anh trai của em hơn Cố Tư Đình thì đương nhiên người phụ nữ của anh ấy cũng phải mạnh hơn người phụ nữ của Cố Tư Đình. Sao có thể nói cái này nông cạn được cơ chứ? giọng điệu chính là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Vì Vì thoáng nghĩ một chút rồi lại hỏi, cho nên ý của cậu là tôi không bằng người phụ nữ của Cố Tư Đình sao? Phó Thời Dịch lập tức phản ứng lại, cười làm lạnh mà trả lời, không có, em tuyệt đối không có ý đó. Sao chị dâu có thể không bằng họ Lan kia được chứ? Chị trẻ trung, xinh đẹp, làm sao không bằng họ Lan đó được? Chị xinh đẹp, tài hoa hơn cô ta một vạn lần ấy. Anh ta chỉ cảm thấy chị dâu đã đến đó thì nên dùng sắc đẹp để chèn ép toàn hội trường, để cho ảnh hậu họ Lan kia không có cảm giác tồn tại. Căn bản không có nghi ngờ chị dâu không bằng ảnh hậu họ Lan đó. Người phụ nữ mà anh trai anh ta xem trọng sao có thể không bằng người phụ nữ của Cố Tư Định được? Vậy cậu còn không hài lòng cái gì đây? Vì Vì hỏi. Phó Thời Dịch biết chủ đề này có thảo luận tiếp thì bản thân không nhận được điều gì tốt, liền dứt khoát cắt luôn. Chị dâu à, phải lên sân khấu rồi, không trò chuyện nữa nhé. Vì Vì cất điện thoại, ngẩng đầu liền thấy Lăng Nghiên được một đoàn người quay quanh bước vào hội trường, vừa ưu nhã vừa tự tin chào hỏi những người xung quanh. Dáng vẻ của cô ta cứ như vòng nguyệt quế của ảnh hậu đêm nay đã bị cô ta bỏ vào túi rồi vậy. Màn đêm buông xuống, lễ trao giải liên hoan phim Locano với dàn diễn viên minh tinh rực rỡ chính thức được bắt đầu. Dẫn chương trình là hai MC nổi tiếng người Thụy Sĩ. Nam MC hài hước khuấy động không khí toàn hội trường, nữ MC xinh đẹp gợi cảm, hai người cùng bước lên sân khấu trở thành một bức tranh tươi đẹp. Bên dưới khán đài, dưới sự khuấy động của MC, những nhân vật hoạt động trong ngành điện ảnh vỗ tay nhiệt tình. Lúc bắt đầu, MC giới thiệu 18 bộ phim điện ảnh được đề cử và những khách quý hoạt động trong giới điện ảnh được mời đến. Sau khi MV pha trò cười một lúc, liền giới thiệu hai người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh bước lên sân khấu để làm khách mời trao thưởng. Thông thường các giải thưởng được công bố đầu tiên đều là các giải thưởng không được quan tâm lắm. Các giải thưởng được mong chờ nhất thường sẽ để lại công bố sau cùng. Giải thưởng thứ nhất chính là giải thưởng được công bố được đề cử đặc biệt của một bộ phim cổ trích. Đạo diễn bộ phim lên sân khấu nhận giải, phát biểu ngắn gọn cảm xúc sau khi đạt giải. Giải thưởng thứ hai được công bố là giải thưởng về tinh thần nhân đạo của Thiên Chúa Giáo, là một bộ phim nói về tín ngưỡng tôn giáo do mình sản xuất. Giải thưởng thứ ba dành cho hai bộ phim, một bộ phim của Tây Ban Nha và một bộ phim của Pháp. Hai vị đạo diễn lên sân khấu nhận giải thưởng rồi hài hước chúc mừng nhau. Hai người anh một câu tôi một câu giống như đang tấu hài, rồi cùng nhau phát biểu cảm nghĩ khi đạt giải. Giải thưởng thứ tư là giải thưởng do công chúng bình chọn, là một bộ phim hài của Mỹ. Bộ phim này có doanh thu phòng vé rất tốt trong năm nay tại thị trường Âu Mỹ. Trao xong giải thưởng sẽ đến giải thưởng phim điện ảnh đầu tài hay nhất. Giải thưởng này sẽ trao cho các đạo diễn trẻ lần đầu tiên làm đạo diễn phim điện ảnh, biểu thị ý nghĩa cổ vũ. Lăng Nghiên nghe thấy MC tuyên bố trao giải thưởng này, vô thức liếc nhìn về VV một cái. Với kinh nghiệm của cô ta thì giải thưởng một VV nên đạt được chính là giải thưởng này. Giải thưởng này cho một nhân vật có thâm niên trong giới điện ảnh của đoàn phê bình điện ảnh bước lên sân khấu công bố. Nhà phê bình điện ảnh là một người Đức có mái tóc xoăn màu bạc và bộ râu quai nón. Vừa lên sân khấu liền tuôn ra một tràng tiếng Anh khen ngợi người đoạt giải. Tôi nghĩ ngày đạt giải thưởng này chắc chắn là con cưng của Thượng Đế. Cô ấy xinh đẹp, rất tài hoa, còn rất đáng yêu, nên tôi rất muốn tặng cho cô ấy tất cả giải thưởng của ngày hôm nay. Thực ra nếu không phải cô ấy còn quá trẻ thì tôi càng muốn trao cho cô ấy giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất. Hơn nữa nếu trao cho cô ấy rồi thì sẽ có không ít người không có giải để nhận. Thế là chúng tôi chỉ có thể quyết định trao cho cô ấy giải thưởng phim điện ảnh đầu tài xuất sắc nhất. Nhà phê bình nói một tràng, sau đó cười thần bí, mở cái thẻ ghi tên người đạt giải ra. Xem ra mọi người nghe tôi nói cũng thấy phiền rồi. Vậy chúng ta sẽ mời người đạt giải thưởng đáng yêu của chúng ta lên sân khấu để nhận giải thưởng của cô ấy. Xin mời Vivi đáng yêu, Mộ Vivi. Vivi đứng giữa một tràng pháo tay chúc mừng, ánh đèn liền chiếu đến chỗ cô mỉm cười bước lên sân khấu. Sau khi lên sân khấu, liền vô cùng lịch sự mà ôm ông ta một cái. Cảm ơn sự khen ngợi của ông. Ông ta đưa cho cô chiếc cúp rồi lại nói với những người dưới khán đài. Nửa mê nửa tỉnh là một bộ phim cực kỳ xuất sắc. Cô Mộ Vivi cũng là đạo diễn cực kỳ chuyên nghiệp và xuất sắc. Nước Tề có câu trường giang sống sao đè sống trước, cho nên mấy ông già dưới khán đài nếu không nỗ lực hơn nữa thì các ông sẽ bị cô ấy đánh dạt vào bờ cát đấy. Ông ta nói xong, dưới khán đài cười ầm lên. Ông ta là một đạo diễn nổi tiếng trong ngành điện ảnh quốc tế, Mười mấy năm gần đây, sau khi không làm đạo diễn nữa, trở thành nhà phê bình thường xuyên có mặt tại các liên hoan phim hạng A. Tuy lời nói hài hước, nhưng trong việc phê bình điện ảnh luôn luôn hà khắc. Trước đây, được ông ta khen ngợi nhiệt tình như vậy, chỉ có Lăng Nghiên khi diễn vai diễn trong Mộng Trường Sinh từ mấy năm trước. Vì Vì cầm chiếc cúp, mỉm cười phát biểu vài câu đơn giản về cảm nghĩ sau khi đạt giải, sau đó cúi chào rồi đi xuống khán đài. Trong các liên hoan phim hạng A như thế này, mỗi người thông thường chỉ đạt được một giải thưởng. Cho nên nếu cô đã đạt giải thưởng tác phẩm mới xuất sắc thì sẽ không đạt các giải thưởng lớn ở phía sau. Như vậy cũng có nghĩa là cô không còn là uy hiếp đối với cô ta nữa. Khi Vì Vì lên sân khấu nhận lĩnh thưởng, nhóm quy chat của đoàn người làm phim Nửa Mê Nửa Tỉnh cũng đã bùng nổ. Phó Thời Dịch: sao lại là giải thưởng này? Sao chỉ có giải thưởng này cơ chứ? Ông ta bị mù rồi sao? Bên ngoài hội trường, Kiều Lâm cũng nhận được tin tức, dẫn đến mức điên cuồng uống hết cả cốc cà phê đắng. Chơi trò gì vậy? Chúng ta từ xa đến nay, thế mà chỉ đoạt được giải thưởng này. Cái liên hoan phim này thật quá bị bợm rồi. Theo lẽ thường, ở các liên hoan phim quốc tế, rất ít người có thể đạt được hai giải thưởng trong cùng một bộ phim. Bây giờ cô đã nhận được giải thưởng điện ảnh đầu tài hay nhất thì sẽ không có phần ở đạo diễn xuất sắc nhất. Hơn nữa, đến giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất dường như cũng không thể nhận được giải thưởng mà đoàn làm phim Mộng Trường Sinh đã đạt được chưa từng công bố. Chẳng lẽ người thắng lợi trong đêm này chính là bọn họ sao? Mẹ kiếp, chắc chắn bọn họ đã hối lộ để phê bình rồi, nếu không thì sao có thể mù như vậy cơ chứ? Tống Vũ: sao chỉ có một giải điện ảnh đầu tài hay nhất? Với dự tính của anh ta, nếu không phải giải đạo diễn xuất sắc nhất, cũng phải là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Không ngờ chỉ nhận được giải phim đầu tài hay nhất. Mặc dù đây thật sự là lần đầu tiên một Vì Vì làm đạo diễn một bộ phim điện ảnh, nhưng thực lực rõ ràng đã vượt qua các đạo diễn nổi tiếng hạng nhất rồi. Dù nói thế nào, cũng không nên chỉ đạt được một giải phim điện ảnh đầu tài hay nhất. Phó Thời Dịch điên cuồng gửi đến mấy cái icon phẫn nộ, rồi lại tiếp tục nói: tôi muốn tố cáo phê bình phim, bây giờ tôi sẽ đi tố cáo. Khâu Linh: việc này cũng quá bất công. Kiều Lâm: mẹ kiếp, bộ phim của chúng ta như vậy chỉ đạt giải thưởng phim đầu tài hay nhất, giải thưởng lớn đó thì giữ lại cho Mộng Trường Sinh hay, cơ chế phê bình kiểu gì chứ? Vì Vì trở về chỗ ngồi, cầm điện thoại xem một cái, nhìn thấy cả đám cảm nhận bất bình ở trong nhóm. Cô suy nghĩ một lát rồi gửi lại một câu: tôi đạt giải rồi, mọi người lại không vui, đây là thái độ gì thế? Phó Thời Dịch: cái này không xứng với chúng ta. Nếu không phải đối thủ Mộng Trường Sinh 2 thì bọn họ thua thì thua, nhưng nếu thua trọng tài Mộng Trường Sinh 2 thì anh ta sẽ chết mà không nhắm mắt nổi. Vừa rồi trên thảm đỏ, để Lăng Nghiên giành hết sự nổi bật, giờ đến lễ trao giải cũng để bọn họ đè đầu, anh ta tức đến mức sắp học máu rồi. Vì Vì ngược lại bình tĩnh hơn bọn họ rất nhiều. Không có cơ hội ở liên hoan phim Locano thì vẫn có cơ hội đến liên hoan phim khác, gấp gáp cái gì nào? Trong năm nay, Nửa Mê Nửa Tỉnh đã báo danh tại mấy liên hoan phim hạng A sắp tới, đây mới là liên hoan phim thứ nhất mà thôi. Khi cô đang nói chuyện trong nhóm WeChat, lễ trao giải của liên hoan phim vẫn tiếp tục như thường. Sau khi trao giải thưởng tác phẩm mới xuất sắc nhất chính là giải Forensics. Đây là giải thưởng không nằm trong danh mục giải thưởng của liên hoan phim mà là một giải thưởng do liên đoàn quốc tế và các nhà phê bình trao. Khách mời trao giải là người trong liên đoàn quốc tế và các nhà phê bình phim, sau khi nói mấy câu liền mở thẻ công bố phim đạt giải. Người đạt giải Forensics là đạo diễn Trem của Mộng Trường Sinh 2. Tên vừa được công bố, đạo diễn Trem và phó đạo diễn Mộng Trường Sinh 2 nhìn nhau, nhất thời có chút ngạc nhiên. Giải thưởng Forensics tuy cũng rất tốt, nhưng không thể quan trọng bằng giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất. Bọn họ đạt giải thưởng này cũng cho thấy đã vô duyên với giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất rồi. Khả Duy suy nghĩ một lát rồi thấp giọng nói: đừng lo, vẫn còn giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất mà. Nếu sự uy hiếp từ Mộ Vì Vì đã không còn thì vị trí ảnh hậu chắc chắn sẽ là của Lăng Nghiên, Mộng Trường Sinh 2. Tuy Trem có chút không cam tâm, nhưng mà khi ánh đèn chiếu đến vẫn phải đứng dậy bước lên sân khấu, sau đó nhận giải và đọc diễn văn. Sau khi xuống đài lại ngồi xuống cạnh Lăng Nghiên rồi nói: giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất bắt buộc phải là của cô, nếu không chúng ta thật sự thua vô cùng thảm hại. Bọn họ đến tham gia liên hoan phim Locano mà chỉ nhận được một giải thưởng, không phải do liên hoan phim trao thưởng, thật sự quá xấu hổ. Sau khi trao giải Forensics, tiếp theo là giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất và cũng là giải thưởng được quan tâm nhất. Đạt giải thưởng là một bộ phim của Pháp, bộ phim về đề tài phản đối chiến tranh lấy bối cảnh ở Trung Đông. Bộ phim này, Vy Vy cũng từng chú ý, tuy bản thân không được nhận giải thưởng có chút tiếc nuối, nhưng dưới sự xem xét của cô thì bộ phim đạt giải thưởng này cũng rất xứng đáng. Bởi vì muốn gọi một bộ phim về đề tài phản đối chiến tranh thì cho dù là khâu chuẩn bị quay hay khâu quay phim đều không hề dễ dàng. Hơn nữa, còn phải quay tốt như vậy càng không dễ dàng. Hơn nữa, vì đạo diễn này cũng là một đạo diễn nổi tiếng trong loại đề tài phản đối chiến tranh. Bây giờ, tình hình thế giới đang căng thẳng, liên hoan phim Locarno trao giải thưởng này cho ông ta cũng có ý nghĩa nhất định. Trong nhóm WeChat, nhóm người phó thời dịch lại bắt đầu vui sướng khi người khác gặp họa. Phó thời dịch: chúng ta không được, Mộng Trường Sinh hại cũng không giành được, vậy thì trao cho ai cũng được cả. Kiều Lâm: thì ở bên ngoài hội trường xem phát sóng trực tiếp, lúc công bố giải thưởng Forensic, khuôn mặt của Trèm biến thành màu xanh luôn. Nhất định là không nghĩ tới một giải thưởng làm ông ta kinh hỉ như vậy. Phó thời dịch lại gửi đến mấy icon mật cười, vui sướng khi người khác gặp họa. Tôi quyết định trước hết sẽ không tố cáo đoàn phê bình phim của liên hoan phim Locarno nữa. Trèm tham gia liên hoan phim Locarno lại nhận giải thưởng không phải do liên hoan phim trao. Giải thưởng này thật sự là trao quá đúng chỗ rồi. Kiều Lâm: chỉ cần giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất không phải là của Lăng Hiên thì chúng ta vẫn thắng. Giải phim điện ảnh đầu tài hay nhất mà so sánh với giải thưởng Verisic thì vẫn là quan trọng hơn một chút. Phó thời dịch: nếu là cô ta thì tôi sẽ đi tố cáo đồng phê bình. Nếu chị dâu của anh ta không nhận được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thì phải dựa vào cái gì Lăng Nghiên có thể nhận được? Vì vì nhìn cuộc nói chuyện của bọn họ cũng lười phát biểu ý kiến. Sau khi trao giải đạo diễn xuất sắc nhất chính là lúc công bố giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất được quan tâm nhất. Nhưng trên sân khấu, MC lại cố ý nói một tràng dài để kéo dài thời gian, rồi sau đó mới chậm rãi mời ảnh đế của liên hoan phim Locarno năm ngoái để lên sân khấu. Ảnh đế của năm ngoái bước lên sân khấu, vui đùa cùng MC mấy câu, trong ánh mắt mong chờ của hàng vạn người mới công bố giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất của năm nay. Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của liên hoan phim Locarno năm nay chính là Robert Philip. Năm nay, Robert đóng vai chính trong bộ phim về tiểu sử là một nhân vật lớn, vai diễn kéo dài từ thời niên thiếu đến lúc già, là một bộ phim yêu cầu cực cao đối với kỹ thuật diễn xuất của diễn viên. Giải thưởng ảnh đế này, anh ta nhận vô cùng xứng đáng. Toàn hội trường vỗ tay như sấm, ồn ào chúc mừng Robert. Robert phát biểu cảm tưởng khi nhận giải, rồi cảm ơn tất cả mọi người, sau đó bước xuống đài. Khi anh ta xuống đài, MC vui mừng nói: bây giờ đến lượt công bố giải thưởng mà chúng ta chờ đợi nhất. Xin hỏi, nữ hoàng rực rỡ nhất của chúng ta đêm nay là ai nào? Lăng Nghiên âm thầm hít sâu một hơi, khẩn trương đợi đáp án được công bố. Bây giờ tất cả những người có khả năng trở thành đối thủ của cô ta cơ bản đều đã bị lộ ra một bên. Vậy người có thể nhận giải cũng chỉ có thể là cô ta mà thôi. MC đương nhiên không trực tiếp công bố mà nói: xin mời quý ngài Kepler đáng ghét lên sân khấu để công bố giải thưởng ảnh hậu của chúng ta tối hôm nay. MC vừa nói xong, người lúc trước lên sân khấu trao giải điện ảnh đầu tài hay nhất cho Mộ Vy Vy là Kepler bước lên sân khấu, vừa nhận lấy microphone lại chọc cười. Mọi người nhất định rất tò mò: cái lão đáng ghét này vừa nãy không phải đã lên sân khấu một lần sao? Sao bây giờ lại chạy lên tiếp nữa? Đoàn người dưới khán đài cười vang lên. Trên sân khấu, MC lại cầm microphone đáp một câu: ông Kepler à, ông mà còn không nói đến việc chính, e rằng tôi phải mời ông đi xuống đấy. Kepler giơ tay ra hiệu đầu hàng, lại cười nói: được, vậy chúng ta trở về với việc chính. Vốn dĩ giải thưởng này do Britney, người năm ngoái đứng đây nhận giải công bố. Nhưng hôm trước, cô ấy gọi điện thoại thông báo cho tôi, cô ấy sắp sinh con nên không đến tham dự. Người dưới khán đài bị dáng vẻ của Kepler chọc cười, không khí nhẹ nhàng vui vẻ, không hề có chút khẩn trương hồi hộp sắp trao giải. Sinh con? Kepler cào mài thở dài rồi nói: năm ngoái khi cô ấy đến đây nhận giải thưởng còn rất rời cảm, nóng bỏng, nói rằng trước mắt bản thân vẫn còn độc thân. Hôm nay lại nói với tôi sắp sinh con. Mà kẻ làm cô ấy lớn bụng lại là Robert, người vừa ôm chiếc cúp đi này. Dưới khán đài, Robert vỗ trán bật cười, bản thân thật sự đã kết hôn với Britney. Kepler vừa trêu chọc ảnh đế Robert xong liền nói: ôi trời, suýt nữa thì quên mất tôi lên sân khấu để làm gì rồi. Dưới khán đài lại là một tràng cười vang. Ông già hài hước này luôn luôn có thể chọc người khác cười. Khớp lờ hán giọng, đứng đẳng hơn một chút rồi nói: Tôi thay mặt Britney đến trao giải thưởng diễn viên chính xuất sắc nhất. Trước hết tôi muốn mời một người lên sân khấu. Người này chính là nữ diễn viên chính của Mộng Trường Sinh 2, cô Lăng Nghiên. Vừa dứt lời, ống kính dưới đèn đã quét đến chỗ của Lăng Nghiên. Lăng Nghiên mặc bộ lễ phục màu đỏ diễm lệ, đứng dậy khoan thai bước lên sân khấu, đôi vai dài quét đất càng thể hiện khí phách mạnh mẽ. Chào ông Kepler. Lăng Nghiên ôm lấy ông Kepler một cái. Năm đó khi trao giải thưởng cho Mộng Trường Sinh, tôi rất tiếc vì không thể gặp cô, cho nên hôm nay biết cô có đến tham dự, bất luận thế nào cũng muốn gặp cô một lần trên sân khấu này, ở chỗ đã từng trao giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho cô. Có thể gặp ông là vinh hạnh của tôi. Lăng Nghiên uyển chuyển mỉm cười. Năm đó Mộng Trường Sinh đạt được giải thưởng ở các liên hoan phim lớn, bởi vì bệnh tình nghiêm trọng nên cô ta vẫn luôn phải ở trong bệnh viện, tất cả giải thưởng đều là người của nhà sản xuất phim đến nhận. Khâm Lợi nhìn cô ta không hề giấu giếm mà nói: Mọi người hãy cho phép tôi được ở đây tự mình nhắc lại một lần nữa với vị ảnh hậu truyền kỳ này những lời trong lễ trao giải năm đó. Nói đến đây, hầu như tất cả mọi người đều nhận định diễn viên chính xuất sắc nhất của liên hoan phim Locarno năm nay chắc chắn là vị ảnh hậu truyền kỳ này rồi. Khớp lờ nhớ lại những lời mình đã nói năm đó, rồi nhắc lại với Lan Nghiên, sau đó buồn bã thở dài. Mộng Trường Sinh của cô Lan Nghiên là một truyền kỳ đẹp nhất. Thế nhưng, diễn viên chính xuất sắc nhất của chúng ta hôm nay cũng là một truyền kỳ. Lan Nghiên chậm rãi nâng cầm lên, nhẹ nhàng mỉm cười. Ông ta hẳn đang nói nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của đêm nay chính là cô. Dù sao trong giới điện ảnh, người có thể được xưng là ảnh hậu truyền kỳ cũng chỉ có một mình cô ta mà thôi. Khớp lờ quay lại nhìn Lăng Nghiên, lại nói: Cô Lăng Nghiên, cô có thể lấy giúp tôi chiếc cúp không? Lăng Nghiên mỉm cười gật đầu, nhận lấy chiếc cúp từ trong tay người chủ trì. Trên khuôn mặt đã không giấu được nụ cười thắng lợi. Sau đó trong lòng thầm nhớ lại những lời phát biểu đã được chuẩn bị sẵn khi nhận giải. Bên này, ông ta lại mở tấm thẻ mà công bố. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của liên hoan phim Locarno năm nay, nữ hoàng rực rỡ nhất của chúng ta đêm nay là Mộ Vi Vi. Mộ Vi Vi? Bàn tay cầm cúp của Lăng Nghiên run run, suýt nữa không cầm chắc mà làm rơi xuống đất. Cô ta ngạc nhiên nhìn khắp lơ, nghi ngờ bản thân có phải nghe nhầm không. Dưới khán đài, có vô số người trong giới điện ảnh cũng không thể tin nổi giống như cô ta. Kepler nói nhiều lời tán thưởng Lăng Nghiên trên sân khấu như vậy mà không phải để trao giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho cô ta. James và Kaiji sau khi nghe được Kepler công bố tên của Mộ Vi Vi cũng cảm thấy không thể nào tin vào tai của mình. Chẳng phải Mộ Vi Vi vừa nhận được giải thưởng điện ảnh đầu tay hay nhất sao? Tại sao giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất vẫn là của cô ta được? Kepler nhìn ra sự nghi ngờ của Lăng Nghiên và mọi người dưới khán đài nên trịnh trọng tuyên bố lại một lần nữa. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của liên hoan phim Locarno năm nay chính là cô Mộ Vi Vi, đạo diễn kiêm nữ diễn viên chính trong bộ phim Nữ Mê Nữ Tỉnh. Ông ta nói xong, thấy Mộ Vi Vi vẫn chưa lên sân khấu, liền trêu chọc: Vi Vi, cúp rất nặng, anh hậu lăng cầm giúp cô cũng mệt lắm. Sau khi nghe Kepler nhắc lại tên mình một lần nữa, Vi Vi mới cất điện thoại đi, cười u nhã mà đứng dậy. Dưới vô số ánh mắt khó tin của mọi người, cô bước lên sân khấu, đi đến chỗ Lăng Nghiên đang cầm chiếc cúp. Dưới ánh đèn rực rỡ, bộ lễ phục màu trắng cực kỳ rực rỡ, khuôn mặt tinh xảo dương lên, hé ra một nụ cười ấm áp mà sáng lạn. Không có kích động thất thế, không có vui sướng như điên, chỉ có sự tự tin ung dung cùng với ưu nhã, giống như một vị quý tộc trời sinh lấy lại quyền trượng thuộc về mình. Khi cô ta đi đến trước mặt Lăng Nghiên, lại nhàn nhạt cười nói: Cảm ơn cô, ảnh hậu Lăng Nghiên. Nụ cười của Lăng Nghiên chậm rãi biến mất, cô ta dùng hết sức để duy trì tư thái của mình, nhưng cô ta cũng không thể ép bản thân cười nổi trong tình huống thế này. Cho dù là một nụ cười giả tạo, cũng không thể giả vờ nổi. Chiếc cúp đã nằm trong tay cô ta, lại muốn cô ta trao cho một Vi Vi. Điều này đối với cô ta mà nói là một sự làm nhục và chằm chọc khủng khiếp. Khớp lờ lại không để ý đến sự khác thường của Lăng Nghiên, ôm Vi Vi một cái. Rồi hài hước nói: Cho nên đừng trách tội trao giải thưởng cho cô giải đạo viễn xuất sắc nhất, vì cô có một giải thưởng được diễn viên chính xuất sắc nhất phải nhận rồi. Nếu cô lại nhận thêm một giải thưởng đạo diễn xuất sắc nữa thì sẽ làm mọi người tức chết mất. Vì Vì bật cười: Nói thật tôi cũng từng thấy rất mất mát. Bây giờ không cần mất mát nữa. khớp lời cười, rồi nhìn xuống khán đài giải thích. Từ sau Mộng Trường Sinh năm đó, Nửa Mê Nửa Tỉnh là bộ phim thứ hai có thể làm tôi cảm động đến thế. Tôi thật sự không dám tin cô ấy chỉ mới 19 tuổi. Cho dù là từ lĩnh vực đạo diễn hay kỹ năng diễn xuất, cô ấy đều là thiên tài. Lăng Nghiên cầm chiến cúp đứng bên cạnh bọn họ, rằng đang nghiến đến mức sắp nát. Cấp lờ gọi cô ta lên sân khấu, nói nhiều lời tán thưởng như vậy, cuối cùng lại muốn cô ta trao chiếc cúp này cho mụ Vivi sao? Cấp lờ nhìn Lăng Nghiên, rồi lại nhìn Vivi. Cô Lăng Nghiên đã từng xây lên một ảnh hậu truyền kỳ, mà cô mộ là một truyền kỳ mới. Cô là truyền kỳ đầu tiên ở liên hoan phim Locano lại cầm một trong hai chiếc cúp, cho nên tôi đã mời cô Lăng Nghiên lên sân khấu tận tài trao cho cô chiếc cúp này. Vivi liếc nhìn Lăng Nghiên đang đứng bên cạnh run nhẹ nhẹ, khóe miệng cong lên để lộ ý cười kín đáo. Một phiền và Bách là bạn tốt, ông ta đã tiết lộ cho cô biết rằng cô sẽ có hai chiếc cúp. Khi nhận được giải thưởng phim điện ảnh đầu tay hay nhất, cô đã biết giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất sẽ là của cô. Chỉ có điều cô không nghĩ đến Cấp Lời sẽ tinh quái như vậy, lại để Lăng Nghiên lên sân khấu trao giải thưởng này cho cô. Tất cả mọi ánh mắt và ống kính đều soi nổi tập trung vào vị ảnh hậu trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của liên hoan phim Locano. Bên dưới khán đài, tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên như sấm. Lăng Nghiên ngượng ngùng cầm chiếc cúp sắp phải trao cho cô đứng bên cạnh, trong lòng hận không thể ném vỡ chiếc cúp này. Nhưng vô số ánh mắt và mắng quại đang chăm chú theo dõi cô ta, nên cô ta không thể làm như vậy. Trong lòng rõ ràng đã tức đến chết đi được, lại không thể không cố gắng bày ra một nụ cười, chậm rãi trao chiếc cúp vào tay đối phương. Vivi mỉm cười nhận lấy chiếc cúp, thấy rõ ràng sự căm hận và sự không cam tâm trong mắt của Lăng Nghiên. Khớp Lỡ đứng bên cạnh cô và Lăng Nghiên cực kỳ kích động mà nói, ảnh hậu truyền kỳ trao giải thưởng được diễn viên chính xuất sắc nhất cho truyền kỳ mới của năm nay mộ Vivi, cảnh tượng này làm tôi thật sự rất cảm động. Trong lòng Vivi đã dở khóc dở cười, ông ta cảm động nhưng Lăng Nghiên chắc chắn đang hận bọn họ đến gần chết. Vừa rồi, lúc Lăng Nghiên lên sân khấu, khí phách biết bao, cô ta rõ ràng cho rằng bản thân lên sân khấu để nhận được giải thưởng cho mình. Kết quả, ông ta gọi người ta lên sân khấu, bà hoa chè khen ngợi người ta xong, lại bảo người ta làm khách mời trao giải. Vốn dĩ, việc cô lấy giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đối với Lăng Nghiên mà nói đã là một kích thích cực kỳ lớn. Khớp lờ lại náo loạn như vậy, để cô tận tài nhận giải thưởng này từ tay của Lăng Nghiên, nên lần vả mặt này lại càng thêm hung hãn. Lăng Nghiên phải khó khăn lắm mới giữ được nụ cười trên khuôn mặt, trong lòng đã tức giận đến mức muốn học máu. Ông già Khớp Lời chết tiệt này, gọi cô ta lên sân khấu xong lại chỉ để cô ta trao giải thưởng này cho mộ Vivi, còn nói cái gì mà ảnh hậu truyền kỳ trao giải thưởng cho truyền kỳ mới. Đây căn bản là nói cái vị trí ảnh hậu truyền kỳ này của cô ta đã bị mộ Vivi đánh dạt vào bờ cát rồi. Mộng Trường Sinh 2 do cô ta đóng vai chính, Nửa Mê Nửa Tỉnh do mộ Vivi làm đạo diễn, Kim Lường nữ diễn viên chính lại công chiếu cùng một ngày. Nhưng mà bây giờ tại liên hoan phim Locano, mộ Vivi nhận được giải thưởng phim điện ảnh đầu tay hay nhất, rồi còn nhận luôn giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, mà cô ta, người đã từng là ảnh hậu truyền kỳ, lại tay không trở về. Điều này thật sự mất mặt đến mức không chịu nổi. Vừa rồi lúc cô ta lên sân khấu thì hào quang vạn trượng, bây giờ đứng trên sân khấu cô ta lại xấu hổ đến mức hận không thể tìm một cái kẽ nứt mà chui vào. Vivi đứng bên cạnh cô ta cầm chiếc cúp, dùng tiếng Anh phát biểu cảm nghĩ của mình. Sau khi nói xong còn quay lại nhìn Lăng Nghiên. Cuối cùng tôi muốn cảm ơn ảnh hậu truyền kỳ Lăng Nghiên đã vì trao giải thưởng này cho tôi. Để cô ta tận tài trao giải thưởng này cho cô thật sự là kích thích hơn so với việc cô ta nhìn thấy cô nhận giải thưởng này. Khớp Lợ lại đưa micro cho Lăng Nghiên rồi hỏi, cô đã từng là một ảnh hậu truyền kỳ, cô có lời nào muốn nói với ảnh hậu trẻ tuổi của chúng ta năm nay không? Nụ cười của Lăng Nghiên khẽ rung, giọng nói có chút nghẹn ngào một cách bất thường. Xin chúc mừng cô mộ Vivi. Trong lòng đã hận đến mức nghiến răng nghiến lợi mà còn không thể không chúc mừng mộ Vivi. Ông Khớp Lợ này rốt cuộc có thù oán gì với cô ta mà trêu cợt một trận xong lại còn hỏi cô ta muốn nói gì với mộ Vivi không? Nếu không phải có nhiều ánh mắt như vậy đang chăm chú nhìn mình, buộc phải giữ hình tượng trước mặt công chúng, thì cô ta căn bản không muốn trao giải thưởng này cho mộ Vivi. Vivi cười, hơi cúi đầu rồi nói, cảm ơn. Trao cúp xong, Lăng Nghiên cũng không cần đứng trên sân khấu nữa. Cô duy trì tư thái ưu nhã, bước xuống khán đài, trở về chỗ ngồi của mình. Cô ta vừa ngồi xuống, liền nhìn thấy cúp lờ gọi người cầm chiếc cúp khác của Mộ Vi Vi cho cô. Rồi tất cả những nhân vật quan trọng trong giới điện ảnh đã đạt giải thưởng, bước lên sân khấu để chụp hình chung. Mà người duy nhất nhận được hai giải thưởng tới hôm nay là Mộ Vi Vi, đang ở trên sân khấu, nhận lời chúc mừng của những người khác, làm nhân vật trung tâm nổi bật nhất được mọi người quay quanh. Cô ta vốn cho rằng tất cả những thứ này sẽ thuộc về cô ta, không ngờ lại bị Mộ Vi Vi hưởng thụ hết. Trem bởi vì nhận được giải thưởng Forexy nên được mời lên sân khấu chụp ảnh chung. Sau khi chụp chung xong, ông ta nhìn Vi Vi hai tay với hai chiếc cúp vờ như vô ý mà nói. Trong nhiều liên hoan phim như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy có một người một lần đạt được hai giải thưởng. Cúp lờ nghe vậy lại cười nói. Đó là vì từ trước đến nay không có ai có thể vừa đảm nhận tốt một mình hai vai trò đạo diễn và diễn viên. Cô ấy có thể làm được thì đương nhiên có thể nhận được hai giải thưởng rồi. Các nhà tham gia liên hoan phim thông thường là đạo diễn thì làm đạo diễn viên thì là diễn viên. Cũng có một số người có thể làm được đạo diễn, kiêm luôn cả vị trí diễn viên chính, nhưng tác phẩm như thế rất ít kỳ có thể đạt được đề cử. Nhiều năm trở lại đây, Mộ Vi Vi là người đầu tiên ông ta gặp là một đạo diễn kiêm diễn viên chính trẻ tuổi như vậy. Dù vậy, cho dù tài hoa trong lĩnh vực đạo diễn hay là kỹ thuật diễn xuất trong vai trò diễn viên của cô đều vượt xa rất nhiều người. James không còn lời nào để nói, nhìn Lăng Nghiên đang ngồi dưới khán đài cùng Kha Duy. Ông ta thật sự rất khó chấp nhận chỉ nhận được một giải thưởng Forexy. Nhưng mà người còn khó chịu hơn ông ta e rằng vẫn là Lăng Nghiên. Một ảnh hậu truyền kỳ như cô ta đã dốc hết tâm huyết để tái sức lại thua một người trẻ tuổi như Mộ Vi Vi. Hơn nữa, cô ta còn phải tự tay trao giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho đối thủ. Từ thời khắc công bố giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, cô ta đã không còn là truyền kỳ duy nhất trong giới điện ảnh nữa. Năm đó, nhờ Mộng Trường Sinh, cô ta đạt được giải thưởng thì cũng đã hơn 20 tuổi, mà Mộ Vi Vi mới 19 tuổi đã được giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, hơn nữa còn là bộ phim cô tự mình làm đạo diễn. Đây quả thực là một kỳ tích mà người ta không thể tin nổi. Truyền kỳ cũ đã qua mà truyền kỳ mới chỉ vừa mới bắt đầu. Sau khi mọi người chụp ảnh xong, lễ trao giải liên hoan phim Locarno năm nay cũng chính thức bế mạc, mà Vi Vi chắc chắn chính là người thắng lợi lớn nhất. Trên bước xuống khán đài cùng với Lăng Nghiên và Kha Duy đi ra ngoài trước. Vi Vi nhìn đồng hồ, vội vàng muốn ra sân bay về nước để tiếp tục đi tuyên truyền phim, vừa gửi tin nhắn WeChat cho Kiều Lâm để anh ta chuẩn bị đón mình. Cô vừa chuẩn bị rời khỏi, Kepler lại chạy đến gọi cô. Mộ Vi Vi, đợi một chút. Ông Kepler, còn có chuyện gì sao? Vi Vi cười hỏi. Kepler nhìn cô rồi hỏi, có phải cô quen biết anh Cố Duy không? Vi Vi hơi chấn động. Cố Duy là cái tên mà cô dùng khi quay bộ phim Mộng Trường Sinh để tránh cho người ngoài biết. Hơn nữa, Cố Duy này còn dùng thân phận là một người đàn ông. Một bộ phim thông thường chỉ có mọi người quan tâm nhất vẫn là diễn viên chính trong Mộng Trường Sinh. Người được quan tâm nhất không nghi ngờ gì chính là diễn viên chính Lăng Nghiên, cho nên rất ít người quan tâm đến thân phận giả của Cố Duy là cô. Cúp lờ vội vàng truy vấn, cô có quen không? Vì vị lắc đầu, không quen. Tại sao ông lại hỏi như vậy? Cúp lờ suy nghĩ một lát rồi lại nói, bởi vì thủ pháp quay phim của Nữ Tỉnh Nữ Mê và Mộng Trường Sinh có chút tương tự, cho nên tôi rất tò mò cô có quen biết anh ta hay không, hoặc từng trao đổi về kinh nghiệm trên phương diện đạo diễn hay không. Bởi vì đây là hai bộ phim ông ta có ấn tượng khá sâu sắc, cho nên ông ta cũng khó tránh việc nghiền ngẫm nhiều một chút. Vì Vì lại mỉm cười phủ nhận, chưa từng gặp qua, chỉ có thể là trùng hợp thôi. Khớp lờ có chút thất vọng thở dài. Dù vậy thì cô vẫn là một nhà làm phim khiến tôi rất kinh ngạc, cô xứng đáng với vị trí ảnh hậu của hôm nay. Từ lúc bắt đầu nghe nói Mộng Trường Sinh hai công chiếu, ông ta cũng cho rằng ảnh hậu của liên hoan phim Locarno năm nay nhất định sẽ là Lăng Nghiên. Nhưng mà sau khi đi xem xong trong ngày công chiếu đầu tiên, ông ta thất vọng vô cùng. Mãi đến sau này, khi ông ta đi làm giám khảo cho liên hoan phim xem Nửa Tỉnh Nửa Mê của Mộ Vi Vi mới khiến ông ta hài lòng. Cảm ơn ông. Vi Vi nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Kepler đánh giá cao cô gái nước Tề trẻ tuổi trước mắt. Chẳng trách Muffin lại muốn đi tham dự lễ công chiếu phim của cô. Tôi rất mong đợi trong tương lai cô có những tác phẩm kinh ngạc hơn. Vâng ạ. Vì Vì vui vẻ cười nói, lại nhìn đồng hồ. Xin lỗi ông, tôi phải vội trở về nước, không thể tiếp tục trò chuyện với ông được. Khớp lơ mỉm cười. Không sao, tôi tin rằng sắp tới chúng ta sẽ gặp nhau trong liên hoan phim ở New York. Trong các liên hoan phim năm nay, tác phẩm này nhất định có thể thu hoạch được nhiều giải thưởng lớn. Nếu có thể, nhất định sẽ gặp lại. Vì Vì bắt tay ông ta, cầm hai chiếc cúp ra khỏi hội trường và hội họp với Kiều Lâm. Kiều Lâm vừa nhận được tin nhắn, đã cùng Lợi Ninh lái xe đến trước cửa hội trường để chờ đợi. Cô vừa lên xe, anh ta đã kích động giơ tay định ôm một cái, lại bị Lợi Ninh lạnh lùng liếc ngang, hậm hực buông tay từ bỏ. Được rồi, người phụ nữ của sếp lớn không thể tùy tiện ôm được. Vì Vì à, em làm rất tốt. Em không biết vừa rồi anh nhìn thấy gì đâu. Ảnh hậu họ Lan đi ra, sắc mặt vừa xanh lại vừa trắng, chắc chắn là đã tức đến mức ói máu rồi. Vì Vì nhấc vái bước lên xe, lại cười sâu xa. Tại không trở về, cô ta chắc chắn là mất mặt lắm. Đây đâu phải là mất mặt cơ chứ, rõ ràng là bị em vả mặt. Kiều Lâm hưng phấn mà nói. Vừa nãy xem truyền hình trực tiếp thấy Lăng Nghiền bước lên sân khấu, trong lòng anh ta đã buồn gần chết, cho rằng giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc của năm nay sẽ bị Lăng Nghiền đoạt mất. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới, cuối cùng Kepler lại công bố người đoạt giải nghệ sĩ là nghệ sĩ nhà anh ta. Lúc ấy anh ta kích động đến mức muốn ôm điện thoại mà hét lên. Tuy Kepler gọi Lăng Nghiền lên cũng không có ý gì, chỉ để nói lại với cô ta những lời trong lễ trao giải của mấy năm trước, cũng là để vị ảnh hậu truyền kỳ là cô ta trao giải cho vị ảnh hậu truyền kỳ mới của tối nay. Nhưng vô tình, điều này đang vả vào mặt của Lăng Nghiên, vị ảnh hậu truyền kỳ này. Một ảnh hậu truyền kỳ nổi tiếng như cô ta tái sức, kết quả đến liên hoan phim lại phải tay không trở về. Tối nay trên thảm đỏ, cô ta có bao nhiêu phách lối thì vừa rồi ở trên sân khấu mất mặt bấy nhiêu. Vì Vì cởi đôi giày cao gót khó đi ra, lại dặn dò. Mượn việc đợt giải đêm nay, cho người gửi tài liệu cho truyền thông đi, doanh thu phòng vé của chúng ta có thể tăng thêm. Anh đã phái người phát đi rồi, về đến khách sạn lại chụp thêm hai tấm hình em cầm cướp gửi đi là được. Kiều Lâm nói. Bây giờ Lăng Nghiền vẫn nằm trong bản hot search, lát nữa sẽ thay đổi ngay, cảnh tượng đó chắc chắn là vô cùng đặc sắc. Đúng là một cú vả mặt vô hình mà. Vì Vì vuốt về chiếc cúp ở trong tay. Có được hai chiếc cúp này, tổng doanh thu phòng vé của nửa mê nửa tỉnh của bọn họ tự nhiên sẽ vượt qua Mộng Trường Sinh 2. Tại liên hoan phim, Lăng Nghiền tay không trở về, doanh thu phòng vé lại bị cô vượt qua, vị trí ảnh hậu truyền kỳ của cô ta cũng không thể là truyền kỳ nữa. Ba người về đến khách sạn, Kiều Lâm đã để chuyên gia trang điểm lại cho cô, rồi để cô cầm hai chiếc cúp chụp mấy bức ảnh trong phòng, sau đó chọn ra một bức ảnh hoàn mỹ nhất, rồi lấy thêm một tấm từ phóng viên chụp ở trong liên hoan phim post lên quầy bộ của Mộ Vi Vi. Hai tấm ảnh đó, một bức được chụp cô đứng trên sân khấu tiếp nhận cúp từ Lăng Nghiên trao, một bức là ảnh vừa chụp xong lúc cô đang cầm hai chiếc cúp. Cảm ơn liên hoan phim Locano, cảm ơn ảnh hậu Lăng Nghiên. Anh ta vừa post lên, Phó Thời Dịch, Tống Vũ và mấy người trong đoàn làm phim liền sôi nổi chia sẻ. Bọn họ đã chào hỏi với một số tài khoản quýt trên Weibo, nên bọn họ đồng loạt chia sẻ và chúc mừng cô. Trên đường bọn họ ra sân bay, hai từ khóa ảnh hậu Mộ Vi Vi và Lăng Nghiên liên hoan phim Locano đã được đưa lên vị trí đầu tiên trong bảng hot search tìm kiếm. Một người đem vinh quang trở về, một người tài không trở về, đúng là một cú vả mặt cực kỳ rõ ràng. Vì Vì còn đang trên máy bay trở về nước thì tin tức cô đạt giải thưởng ảnh hậu đã áp đảo ảnh hậu Lăng Nghiên ở liên hoan phim Locano được truyền ra khắp các trang mạng xã hội. Trước đây mấy giờ, khắp trên Internet đều là tin tức ảnh hậu truyền kỳ Lăng Nghiên xuất trình đến liên hoan phim Locano. Tất cả người hâm mộ đều cho rằng ảnh hậu năm nay, trừ cô ta ra, không thể nào là ai khác được. Chẳng ai ngờ rằng, khi lễ trao giải liên hoan phim kết thúc lại là Mộ Vi Vi giật dòng nguyệt quế của ảnh hậu xuống, hơn nữa còn do ảnh hậu Lăng Nghiên tự tài trao cho cô. Fan của Mộ Vi Vi mừng rỡ như điên, thì nhạo chạy đến rạp chiếu phim xem lại bộ phim điện ảnh một lần để bày tỏ sự chúc mừng. Mà fan của Lăng Nghiên thì khó có thể tin kết quả như vậy. Nhiều năm qua, không ai có thể vượt qua Mộng Trường Sinh, không ai có thể vượt qua ảnh hậu truyền kỳ Lăng Nghiên. Vậy mà ở liên hoan phim Locano lại bị thua bởi Mộ Vi Vi. Một số fan hơi quá kích, thậm chí còn khiếu nại ban giám khảo liên hoan phim Locano muốn lấy lại công đạo cho thần tượng của mình. Thế nhưng rất nhanh, Khớp Lợ đã thay mặt ban giám khảo liên hoan phim lập tức đáp trả ngại trong buổi phỏng vấn với phóng viên truyền hình. Tôi không phủ nhận diễn xuất của cô Lan Nghiền trong Mộng Trường Sinh là vô cùng ưu tú. Tôi cũng đã từng nghĩ Mộng Trường Sinh 2 của năm nay sẽ làm hai mắt tôi tỏa sáng. Kết quả lại để cho tôi hoàn toàn thất vọng. Không phải từng đạt giải thưởng từ một bộ phim là chúng tôi sẽ trao tất cả giải thưởng của bộ phim điện ảnh cho cô ấy. Thay vì trách cứ giám khảo như chúng tôi, thì các vị không bằng đi cổ vũ thần tượng của các vị, cố gắng tạo ra tác phẩm hay hơn. Lúc Khớp Lờ còn trẻ là đạo diễn để lại vô số tác phẩm kinh điển, nhưng những năm gần đây, ông không làm đạo diễn cho bất kỳ bộ phim điện ảnh nào. Thay vào đó, ông ta trở thành ban giám khảo của các liên hoan phim hạng A, luôn luôn công chính lại nghiêm khắc. Việc fan của Lan Nghiên hoài nghi ban giám khảo không chỉ không đòi lại được công đạo cho Lan Nghiên, trái lại khiến cô ta mất mặt xấu hổ. Vì ngồi máy bay, bay mười mấy giờ mới trở lại trong nước, hội họp với phó thời dịch và mấy diễn viên trong bộ phim đang bùng bà đi tuyên truyền điện ảnh. Vừa đến khách sạn, chính cô còn chưa mở đèn, trong phòng đột nhiên bừng sáng. Một đám người cầm pháo giấy, hoa tươi cùng bánh gato ở trong phòng chờ chúc mừng. Vì thấy căn phòng được trang trí sặc sỡ trước mắt thì bật cười. Mấy người có cần khoa trương như vậy không? Đương nhiên là cần rồi. Cô không chỉ vả mặt ảnh hậu truyền kỳ mà còn mang về cho chúng tôi hai chiếc cúp. Phó thời dịch lại nói. Lúc xem trực tiếp, thấy cô nhận cúp nữ diễn viên chính xuất sắc nhất từ trong tay Lan Nghiên. Anh ta quả thực yêu chết ông Khớp Lờ xảo trá kia. Cảnh tượng lúc ấy thật sự kích thích đến cực điểm. Hơn nữa, ngày hôm qua, doanh thu của Nửa Mê Nửa Tỉnh đã tăng lên 600 triệu, thay thế kỷ lục doanh thu của Mộng Trường Sinh 2 trong ngày. Tống Vũ lại tiếp tục nói, thông thường thì đối với các phim điện ảnh, ngày đầu tiên mới là ngày bán được nhiều vé nhất, sau đó sẽ từ từ giảm xuống. Nhưng phim của bọn họ thì không chỉ không giảm xuống, ngược lại, bởi vì cô được giải thưởng mà doanh thu bán vé lại càng điên cuồng tăng lên. Anh ta đã tham gia diễn xuất không ít bộ phim điện ảnh, cũng nhận được vài giải thưởng lớn, nhưng chưa từng có bộ phim nào đạt được doanh thu cao như vậy. Khâu Linh đang cầm bánh gato, cười tươi rói. Nhiều tin mừng như vậy, sao có thể không chúc mừng cơ chứ? Cô đã dẫn dắt mọi người hoàn thành vô số kỳ tích, những kỳ tích mà trước đây, ngay cả nghĩ, cô ta cũng không dám nghĩ đến. Sao bọn họ có thể không chúc mừng cô được? Vì bất đắc dĩ, buộc lòng phải ăn mừng với bọn họ. Ăn khuya và bánh gato với bọn họ xong, sau đó uống một ly rượu mới tàn cuộc. Những người khác rời khỏi, phó thời dịch dẫn theo một chiếc túi to đưa cho cô. Chị này, anh em bảo người đưa tới tặng chị, nên là chúc mừng chị nhận được giải thưởng. Chỉ có ngày sinh nhật thì anh ta và phó thời khâm mới có thể nhận được quà của anh trai họ. Nhưng đối với bạn gái thì anh lại chịu khó tới mức khiến người khác không thể tin được. Đi công tác trở về sẽ tặng quà, ngày lễ ngày Tết cũng tặng quà. Mộ Vì có chuyện gì đáng ăn mừng, anh chắc chắn cũng sẽ tặng quà. So sánh với bên Mộ Vì đang chúc mừng vui vẻ, thì đoàn làm phim Mộng Trường Sinh 2 của Lan Nghiên lại là một mảnh sầu vô thảm. Lễ trao giải liên hoan phim Locano vừa kết thúc, Lan Nghiên đã trở lại khách sạn, tức giận đến mức một ngày không ăn được gì. Khi trở lại nước A, lại phát hiện trên Internet đều là các loại tin tức hoài nghi kỹ thuật diễn của cô ta, còn có tin tức Nửa Tỉnh Nửa Mê thay kỷ lục doanh thu của Mộng Trường Sinh 2. Cô ta thật sự không thể hiểu rốt cuộc mình kém Mộ Vì ở nơi nào. Sau khi trở lại nước A, cô ta lập tức để người quản lý đi sắp xếp gặp chiếu Nửa Tỉnh Nửa Mê ngay trong đêm, chuẩn bị tự mình đi xem. Cô ta muốn nhìn xem rốt cuộc Mộ Vì đã quay bộ phim điện ảnh như thế nào mà có thể khiến cô ta mất mặt tới như vậy. Quản lý đợi cô ta hoàn thành xong công việc mới bảo một rạp chiếu phim tương đối bình thường vào lúc nửa đêm để cô ta đi xem Nửa Tỉnh Nửa Mê. Lan Nghiên cố ý ngụy trang xong mới theo quản lý vào rạp chiếu phim. Bởi vì bao hết cả gạp để tránh bị người khác nhận ra, cho nên toàn rạp chỉ có hai người bọn họ. Khi nhìn thấy tình tiết mưu sát thay tim trong bộ phim, cô ta cảm thấy lạnh lẽo từ đầu đến chân. Cảnh mưu sát trong phim mặc dù là một vụ tai nạn xe, nhưng lại cũng bởi vì chết não cho nên mới đi hiến tặng các cơ quan trong cơ thể. Việc này chỉ là trùng hợp sao? Ghép tim là trùng hợp, mù sát là trùng hợp, chết não cũng là trùng hợp sao? Mộ Vì, rốt cuộc cô là ai cơ chứ? Phim này rõ ràng đang ám chỉ chuyện giữa cô ta và cố Vì. Thế nhưng sự kiện kia, ngoại trừ cô ta và mẹ cô ta, thì căn bản không có người thứ ba biết được việc này. Kể cả người của gia tộc Quân Sinh có bí mật điều tra suốt vài tháng cũng không điều tra được chút dấu vết nào. Vì sao Mộ Vi Vi biết được? Nếu chỉ là trùng hợp thì thật sự trùng hợp quá mức bình thường. Vẻ mặt cuối cùng của người diễn viên chính trước khi chết quả thật giống y như vẻ mặt của cô Vi Vi khi chết trong tay cô ta. Lăng Nghiên, cô làm sao vậy? Người quản lý cảm giác được hô hấp của cô có phần khó khăn, lo lắng nghiêng đầu hỏi. Lăng Nghiên phải dùng thời gian thật lâu mới có thể để mình miễn cưỡng trở nên bình thường một chút. Không sao, không sao, tôi không xem nữa, chúng ta về thôi. Cô ta nói xong lập tức đứng lên, mới đi được một bước mà chân đã mềm nhũn. Cũng may quản lý kịp đỡ lấy cô ta nên cô ta mới không bị ngã sắp xuống. Vất vả lắm, quản lý mới đỡ cô ta lên xe rồi mở chai nước đưa cho cô ta. Không thể phủ nhận, bộ phim điện ảnh này của Mộ Vi Vi quả thật không tệ, nhưng cô cũng không cần áp lực lớn đến như vậy. Lặng nghiền hoàn toàn không nghe lọt mấy lời quản lý nói, trong đầu không tự chủ được đang hồi tưởng lại tình tiết mưu sát, chết não, thai tim mà bản thân vừa thấy trong bộ phim kia, không ngừng thì thào như một người bị điên. Không, cô ta không thể nào biết được, cô ta tuyệt đối không thể nào biết được. Quản lý nghe cô nói vậy lại truy hỏi, cô ta biết điều gì? Lăng Nghiên hồi phục tinh thần lại, nhưng tay cầm chai nước vẫn không nhịn được mà run rẩy. Những hình ảnh vừa rồi của bộ phim đối với người khác chỉ là những tình tiết trong phim, nhưng đối với cô ta thì giống như đã thấy được cô Vì Vì đã trở lại. Mặc dù cô ta biết rõ trái tim của cô đã được cấy ghép cho cô ta, bây giờ thi thể của cô còn nằm trong chiếc quan tài lạnh băng ở tầng hầm ngầm của nhà họ Cố, nhưng bộ phim điện ảnh của Mộ Vi Vi thật sự khiến cô ta cảm giác cô Vì Vì đã trở lại. Không phải là người cô ta trở về, mà là quỷ hồn của cô ta trở về. Hơn nữa quanh quẩn xung quanh cô ta, bất cứ lúc nào cũng muốn mạng của cô ta. Lăng Nghiên à, cô làm sao vậy? Tại sao sắc mặt kém như vậy? Quản lý nghi hoặc mà hỏi. Mới xem được hơn nửa bộ phim, cô ta liền như gặp quỷ muốn rời khỏi. Trở lại trong xe đã lâu như vậy, vẫn còn như người đã mất đi linh hồn. Quay về khách sạn. Lăng Nghiên nói xong ngồi im trên ghế, trông có phần vô cùng hốt hoảng. Quản lý không hỏi nhiều, đưa cô ta về khách sạn, lo lắng hỏi, thật sự không cần đưa cô đến bệnh viện sao? Không cần đâu. Lăng Nghiên vào phòng, khép cửa phòng lại, sau đó bắt đầu tìm dò mấy thứ tin tức về quỷ hồn trên điện thoại. Ghép tim có thể trùng hợp, chết não có thể trùng hợp, nhưng mà cảnh tử vong mà người phụ nữ kia đã diễn, từ ánh mắt với vẻ mặt, quả thật giống hệt cô Vì Vì khi chết. Đây không thể nào đã trùng hợp được. Lúc này cô ta chợt nghĩ đến một việc. Lần trước Kamal Wilson đến nhà họ Cố muốn giết cô ta để đưa thi thể của cô Vì Vì đi. Cô Từ Đình đã cực lực phản đối, không cho ông ta đưa thi thể đi. Cô Từ Đình nói có một người nói cho anh ta biết khi chết con người vẫn còn linh hồn. Nếu như ở một nơi đặc thù cộng thêm viên đá hình đi trên người thì linh hồn của người chết có thể lưu lại trên đời này. Cô ta chưa bao giờ tin tưởng những truyền thuyết quỷ thần này. Mặc dù ngày đó nghe Cố Tư Đình nói như vậy xong, cô ta cũng không tin cô Vì Vì đã chết còn có thể quay trở lại. Thế nhưng vừa nhìn thấy tình tiết trong bộ phim điện ảnh vừa rồi, cô ta thật sự cảm thấy hốt hoảng, cũng sợ hãi từ tận đáy lòng. Có thể linh hồn của cô Vì Vì thật sự còn trên đời này không? Nếu quả thật là như vậy, vậy Mộ Vì Vì nhất định có gì đó liên quan với cô Vì Vì. Nếu không thì sao trên người Mộ Vì Vì lại có nhiều điểm giống với cô Vì Vì đến như vậy? Mộ Vì Vì bắt chước cách phối âm của cô Vì Vì. Lúc Mộ Vì Vì bị bắt tới nhà họ Cố, đã sắm vai cô Vì Vì thành công tới mức lừa gạt được các Cố Tư Đình. Giờ Mộ Vì Vì lại quay bộ phim điện ảnh này ám ảnh chân tướng chỉ về cái chết của cô Vì Vì. Bây giờ chỉ nghĩ lại thì Mộ Vì Vì có rất nhiều điểm khiến cô ta nghi ngờ. Nếu như tất cả những chuyện này đều là sự thật thì rất nhanh thôi, cô Tư Đình cũng sẽ biết cô Vì Vì ở nơi nào. Đến lúc đó, chuyện cô ta và mẹ cô ta liên thủ giết chết cô Vì Vì sẽ không thể nào giấu giếm được nữa. Cô ta suy sụp, co quắp trên ghế sofa, nhất thời có chút rối loạn, không biết phải làm sao. Không thể để cho bọn họ biết, cô Tư Đình không thể biết, Kamal Wilson càng không thể biết. Một khi bọn họ biết cô Vì Vì không phải bị ám sát tử vong mà là chết ở trong tay cô ta, thì chắc chắn họ sẽ moi tim của cô ta, sẽ muốn lấy mạng của cô ta. Ngay lúc cô ta đang mất hồn mất vía thì Kỷ Phương đã gọi điện thoại sau khi thêm tin tức ở trên mạng. Vừa nhìn thấy có người bắt máy, bà ta lập tức dò hỏi, Nghiên Nghiên, Chuyện gì xảy ra vậy? Sao còn lại thu mộ Vi Vi chứ? Thu mộ Vi Vi thì thôi đi, lại còn tự tài trao giải thưởng cho mộ Vi Vi là sao? Mẹ, cô Vi Vi, hình như cô Vi Vi đã trở lại rồi. Lăng Nghiên run rẩy mà nói. Kỷ Phương lại nói, con làm sao vậy? Sao tự dưng lại nói thế? Không phải cô Vi Vi đã chết từ lâu rồi sao? Bây giờ xác của nó còn đang được đặt trong tầng hầm ngầm ở nhà họ Cố kia kìa. Chuyện điên khùng gì thế này? Sao có chuyện một người chết có thể trở lại được cơ chứ? Không phải là người cô ta, mà là linh hồn của cô ta. Hồn của cô ta đã trở lại rồi, cô ta muốn tới tìm chúng ta. Lăng Nghiên vừa nói vừa nhìn xung quanh, rất sợ có điều gì bất thường. Nghiên Nghiên à, rốt cuộc con bị làm sao vậy? Con đừng làm mẹ sợ. Kỷ Phương càng nghe càng thấy có điểm gì đó không đúng. Con gái của bà ta là người theo chủ nghĩa vô thần, không thể nào nói những lời như vậy. Lần trước Kamal Wilson suýt nữa giết con và đưa cố Vi Vi đi. Cô tự định nói là chiếc vòng đá Hindi kia sẽ làm linh hồn của cố Vi Vi lưu lại trên đời này. Chuyện này không phải lời nói vô căn cứ đâu mẹ. Cố Vi Vi thật sự còn đang... Tuy rằng cô ta không biết cô ở nơi nào, nhưng cô ta thật sự cảm giác được cô còn ở xung quanh cô ta, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cô ta. Kỷ Vương nghe vậy, nhất thời khó mà tin được. Chỉ có điều bà ta nghe ra được giọng điệu không đúng của con gái mình thì lo lắng nói. Nghiên Nghiên à, người đã chết thì cũng chết rồi, không thể nào trở lại được nữa. Có lẽ vì mấy tháng gần đây, người của gia tộc Wilson điều tra mới khiến con gái bà ta chịu phải áp lực lớn như vậy, cho nên nó chột dạ, rồi nghi thần nghi quỷ như thế. Mẹ à, thật sự cô ta còn đang ở. Lăng Nghiên nói xong, mở hết tất cả đèn trong phòng lên, sợ trong gian phòng này có một góc tối nào đó. Kỷ Phương càng nghe càng lo lắng. Nghiên Nghiên à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai ngày trước trò chuyện còn rất tốt, vì sao ngày hôm nay đột nhiên nó mấy lời kỳ quái như vậy? Hình ảnh trong phim cùng vẻ mặt gian nan giãy giụa lần cuối cùng của cố Vi Vi khi bị cô ta tiêm vào loại thuốc kia thay nhau hiện lên trong đầu cô ta, khiến Lăng Nghiên sợ hãi không thôi. Mẹ, nếu như những lời cố Tư Định nói là sự thật thì anh ấy sẽ biết cô Vi Vi ở nơi nào nhanh thôi. Anh ấy sẽ tìm được cô ta, anh ấy sẽ biết chúng ta là người đã giết chết cô ta. Lúc đầu khi cố Tư Định muốn giấu đi thi thể của cố Vi Vi dưới hầm rượu đã được cải tạo, cô ta cũng không thèm để ý. Nếu biết gì thể của cô ta ở ngay dưới tầng hầm trong nhà họ Cố, nhưng cô ta chưa từng sợ hãi hay hoảng hốt. Vậy mà hôm nay cô ta lại thấy sợ hãi từ sâu trong linh hồn, cứ như mộ Vi Vi đang truyền lại tin tức thay cố Vi Vi. Từ lúc đó cố Tư Định đã nói nửa năm sau người chủ của chiếc vòng Hindi đó sẽ nói cho anh ta biết linh hồn của cố Vi Vi đang ở nơi nào trên cuộc đời này. Tính đến bây giờ, thời hạn nửa năm kia cũng đã sắp tới. Trước ngày hôm nay, dù cho Kamal Wilson có phải người đang điều tra cái chết của cố Vi Vi, nhưng cô ta chưa từng sợ hãi. Vậy mà giờ đây cô ta thật sự thấy sợ. Chiếc vòng đá Hindi kia thật sự có thể khiến linh hồn của cố Vi Vi trở lại trên cuộc đời này sao, để cho bọn họ tìm được cô sao? Đến lúc đó, cho dù cô ta và mẹ cô ta có phủ nhận như thế nào đi chăng nữa thì bọn họ sẽ tin những gì cố Vi Vi nói. Kỷ Phương nghe xong trầm mặc một hồi lại an ủi. Đừng gấp, mẹ đã đặt vé máy bay rồi, ngày mai mẹ sẽ bay tới chỗ con, đến lúc đó chúng ta lại thương lượng. Lời nói của con gái khiến bà ta rợn cả tóc gáy. Mẹ đừng tắt điện thoại, trò chuyện với con đi, con sợ. Lăng Nghiên khẩn trương đánh giá gian phòng chỉ có mình cô ta, luôn cảm thấy dường như có thứ gì không thể nhìn thấy đang ở xung quanh. Chuyện này ngoại trừ mẹ cô ta ra thì cô ta không thể nói với bất kỳ người nào, càng thêm không thể nói với cố Tư Đình. Được rồi, mẹ không thắc, mẹ nói chuyện với con. Kỷ Phương kiên nhẫn mà nói. Về chuyện của cố Vi Vi, mẹ con bọn họ chỉ có thể trao đổi với nhau, chứ không thể trao đổi với bất kỳ người nào khác. Lăng Nghiên cầm di động, cuộn mình ngồi trên ghế sofa. Nếu như cố Tư Đình biết thì chúng ta phải làm sao hả mẹ? Mẹ à, chúng ta phải làm sao đây? Nếu như anh ta biết lúc đó cố Vi Vi còn sống thì chắc chắn sẽ không thể nào cho cô ta ghép tim của cố Vi Vi. Sẽ có biện pháp, chờ mẹ đến, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp. Kỷ Phương an ủi con gái đang rối như tơ vò. Tuy rằng cách nói chuyện của con gái có phần ly kỳ, nhưng thật sự là không phải sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Có lẽ bọn họ thật sự cần chuẩn bị kịp thời. Nếu không, Đợi khi Cố Tư Định và Kham Hành Ngô Sinh thật sự biết thì hai mẹ con bọn họ nhất định không sống được. Mẹ, con không muốn chết, càng không muốn chết bởi tay của Cố Tư Định. Lăng Nghiên nói xong, bị thương trào dâng, không nhịn được mà khóc lên. Suốt 20 năm qua, cô ta luôn sống với một thân thể yếu ớt, ốm đau liên miên. Bây giờ, cô ta mới bắt đầu khỏe mạnh, mới được sống một cuộc sống mới, mà phải đối mặt với kết cục như vậy. Cô ta không cam lòng. Suốt cả đêm, Lăng Nghiên không dám chợp mắt ngủ. Chỉ cần vừa nhắm mắt lại, bộ dạng khi Cố Vi Vi chết sẽ hiện lên trong đầu cô ta. Cô ta chỉ có thể dựa vào việc trò chuyện liên tục với mẹ mình mới xua tan một chút hoảng hốt ở trong lòng. Trời vừa sáng, Kỷ Phượng liền đáp chuyến bay sớm nhất tới thành phố nơi Lăng Nghiên đang tuyên truyền điện ảnh ở nước A. Đợi khi Lăng Nghiên kết thúc công việc mới nhìn thấy cô con gái trông có vẻ tiều tụy của mình. Hai mẹ con hai người cùng nhau ăn cơm rồi mới trở lại phòng khách sạn. Nghiên Nghiên à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa vào phòng, Kỷ Phượng đã vội vã dò hỏi. Vừa rồi ở bên ngoài, bởi vì có trợ lý và quản lý ở đó, bà ta không tiện mở miệng hỏi. Lăng Nghiên mở bản nửa mê nửa tỉnh mà cô ta sai người sao chép từ gặp chiếu phim vào điện thoại di động, sau đó trực tiếp mở đến đoạn mù sát đổi tim kia. Kỷ Phượng không hiểu ra sao xem phim, khi xem đoạn chết não đổi tim kia, tay cầm điện thoại rung lên, di động rơi trên mặt thảm. Phim này, Lăng Nghiên thấy phản ứng của mẹ mình lại truy hỏi. Mẹ, mẹ cũng thấy ánh mắt của nữ chính kia cực kỳ giống với ánh mắt của Cố Vi Vi trước khi chết có đúng không? Mẹ cũng cảm thấy đoạn này không thể tưởng tượng nổi có đúng không? Kỷ Phượng nhặt di động lên. Khó có thể tin mà nhìn mặt của Mộ Vi Vi trên màn ảnh. Còn hoài nghi, Mộ Vi Vi biết Cố Vi Vi chết như thế nào? Bộ phim này do Mộ Vi Vi quay, tình tiết có thể nói là trùng hợp, nhưng vẻ mặt và ánh mắt trong cảnh ấy lại cùng với cảnh trước khi Cố Vi Vi chết giống nhau như đúc. Đây chắc chắn không phải là trùng hợp. Lăng Nghiên cắn răng lại nói, chắc chắn là cô ta biết, nếu không thì cô ta không thể bắt trước giọng nói của Cố Vi Vi giống tới như vậy. Còn cả lúc cô ta ở lại nhà họ Cố, cô ta đã lừa được các Cố Tư Đình. Không, không, có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều mà thôi. Kỷ Phượng lắc đầu phủ nhận suy đoán của Lăng Nghiên. Nếu như cô ta biết thì vì sao không nói cho Cố Tư Đình biết? Ánh mắt của Lăng Nghiên chợt u ám, kiên quyết mà nói. Con không biết, nhưng mà trên người cô ta có quá nhiều chuyện liên quan tới Cố Vi Vi như vậy, không thể nào là trùng hợp được. Thế nhưng, cho dù không phải là trùng hợp, mà cô ta chỉ biết chúng ta có thể làm gì chứ? Kỷ Phượng lại thở dài. Mộ Vi Vi là bạn gái của Phó Hàn Tranh, tài phiệt lớn nhất của nước Tây. Đừng nói là nhà họ Kỷ bọn họ, ngay cả Cố Tư Định cũng không dám động vào một sợi tóc của Mộ Vi Vi thêm một lần nào nữa. Lăng Nghiên đi qua đi lại ở trong phòng. Vì sao lại cứ là Mộ Vi Vi cơ chứ? Vì sao là Mộ Vi Vi, bạn gái của Phó Hàn Tranh cơ chứ? Cô ta đã từng nghe Cố Tư Đình nói, hiện tại Mộ Vi Vi đi tới đâu cũng đều có vệ sĩ mà Phó Hàn Tranh sắp xếp theo bảo vệ. Từ sau lần Cố Tư Đình bắt, việc bảo vệ càng cẩn trọng hơn, bây giờ ai có thể động tới Mộ Vi Vi cơ chứ? Nghiền Nghiền à, nếu như tất cả mọi chuyện giống như con suy đoán, vừa muốn đề phòng Cố Tư Đình biết, lại muốn đề phòng Mộ Vi Vi nói ra thứ gì, chúng ta căn bản không phòng được. Kỷ Phượng tỉnh táo phân tích tình huống. Lăng Nghiên lại cắn môi, đi qua đi lại suy nghĩ mà nói nhỏ. Tạm thời chúng ta có thể mặc kệ Mộ Vi Vi, nhưng Cố Tư Đình, chỗ Cố Tư Đình không còn nhiều thời gian nữa. Nếu như dựa theo kỳ hạn mà Cố Tư Đình đã nói, thì cuối tháng này anh ta sẽ gặp người chủ của chiếc vòng đá Hindi kia. Không chỉ Cố Tư Đình, còn cả Kamal Wilson cũng đang chờ người kia xuất hiện. Vậy, chúng ta có thể tìm người kia trước một bước được không? Kỷ Phượng hỏi. Nếu chủ của chiếc vòng kia sẽ nói tin tức của Cố Vi Vi cho bọn họ biết, thì chỉ có cách tìm được người này trước khi bọn họ tìm được mới có thể ngăn cản, không để bọn họ biết. Cố Tư Định liên tục phái người tìm kiếm mà không tìm được. Chúng ta muốn tìm, còn phải tránh Cố Tư Định phát hiện, thì trên cơ bản không thể nào tìm được. Lăng Nghiên không cam lòng cắn răng. Lẽ nào thực sự chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Nhà họ Cố ở nước A. Gia tộc Wilson đình chỉ hợp tác, tập đoàn Phó Thị càng tạo ráo máng, khiến tình cảnh của Cố Thị gần đây hết sức gian nan. Cố Tư Định chạy tới châu Âu hơn một tháng, cuối cùng mới ổn định cục diện rồi trở lại nước A. Cho nên, anh ta căn bản không có thời gian cùng tâm lực đi quan tâm hướng đi gần đây của Lan Hiên. Mãi đến khi ăn tối, lật xem báo chí thì anh ta mới biết được tin về liên hoan phim Locano. Tiểu hoa đáng của nước Tề Mộ Vi Vi vượt qua ảnh hậu Lan Hiên, lấy được giải thưởng ảnh hậu năm nay. Bức tranh đính kèm trên báo là hình ảnh Mộ Vi Vi lên sân khấu lĩnh thưởng, Lan Hiên trao giải cho cô. Trong tấm ảnh, cô gái cầm cúp cười rực rỡ mà lóa mắt. Bộ điện ảnh mới của Mộ Vi Vi nổi tiếng lắm sao? Gần đây, bận đấu đá trên thương trường cùng Phó Hàng Tranh, căn bản không có thời gian chú ý những việc khác. Chỉ biết Mộ Vi Vi đã quay một bộ phim cùng chiếu một lúc với Mộng Trường Sinh Hài của Lan Hiên. Nước Ả và nước Tề đều ở châu Á, vì thế thị trường giải trí cũng mở cửa như nhau. Nước Tề chiếu phim điện ảnh gì thì ở nước Ả cũng chiếu phim điện ảnh đó. Nước Ả chiếu phim điện ảnh gì thì nước Tề cũng sẽ chiếu phim đó. Hikyo nhìn lướt qua tin mới đăng trên báo. Quả thật rất nổi tiếng, tổng doanh thu đã sắp đuổi kịp Mộng Trường Sinh Hài. Trong liên hoan phim Locano còn lấy được giải thưởng phim điện ảnh đầu tài hay nhất cùng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Thời gian gần đây đang là thời gian hot nhất. Bởi vì phải giúp ông chủ chú ý tình huống của Lan Hiên, cho nên anh ta cũng có chút quan tâm tới đối thủ cạnh tranh này của cô ta. Cô Từ Đình buông tờ tạp chí xuống, thuận miệng hỏi. Nội dung của bộ phim là gì vậy? Cái này, gần đây công tác quá bận nên tôi không chú ý cẩn thận. Hikyo thành thật trả lời. Anh ta không phải người có thời gian rảnh để đi xem phim. Chỉ biết gần đây bộ phim này có doanh thu bán vé rất cao, nhưng cũng không quan tâm nội dung của bộ phim là gì. Nhưng mà thấy được tin tức cô Lan Hiên không được giải thưởng, anh ta là chồng chưa cưới mà không gọi điện thoại quan tâm một chút nào sao? Cô Từ Định suy nghĩ một chút rồi lại nói, có thời gian chúng ta cùng đi xem thử. Vâng, Hiko trả lời, lại thử thăm dò mà nói ra một câu. Bộ điện ảnh mới của cô Lan Hiên không nhận được giải thưởng, phản ứng của người xem cũng là nửa khen nửa chê. Nếu như doanh thu cũng bị vượt qua thì sẽ gây ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp của cô ấy. Quản lý của cô ấy có gọi hỏi tôi xem anh có muốn nhúng tay hay không. Cô Từ Định trầm mặc một lúc chợt hỏi, cậu nói xem, nếu như Vì Vì rơi vào tình trạng như vậy, cô ấy sẽ làm thế nào? Hikyo bất đắc dĩ cười cười, cô ấy sẽ tự mình làm việc mà mình muốn. Cô Từ Định buồn bã cười, lại thì thầm, cô ấy sẽ cố gắng hết sức để có được thứ mình muốn, mặc dù kết quả cuối cùng không được như ý muốn thì cũng không oán không hối. Lăng Nghiên muốn tái sức đóng phim thì bản thân cô ta phải nên sớm chuẩn bị tâm lý để đối mặt với tất cả. Giới giải trí là nơi nhân tài xuất hiện lớp lớp. Năm đó Mộng Trường Sinh của cô ta có thể có thành tựu cao như vậy đã nhờ vào Vi Vi dốc hết lòng tâm huyết để mà tạo ra. Bây giờ đã không có Vi Vi thì Mộng Trường Sinh 2 đương nhiên sẽ không rung động lòng người giống như phần 1 được. Hi Cô nghe vậy thì mỉm cười. Lăng Nghiên thích hưởng thụ thành quả cùng vinh dự khi thực hiện ước mơ, mà cô Vi Vi lại càng thích quá trình thực hiện. Cô Từ Định đặt đĩa xuống, cầm khăn ăn lau miệng. Chủ nhân của chiếc vòng Hindi kia còn chưa xuất hiện sao? Hikyo lắc đầu. Vâng ạ, anh ta tự như bốc hơi khỏi thế gian, chúng ta không tìm được, người của Kamen Goshen cũng không tìm được. Cô Từ Định mỉm môi không nói, cách thời gian định ước đã không nhiều lắm, người kia thật sự sẽ xuất hiện đúng hạn và mang đến tin tức của Vi Vi sao? Tôi và người kia đã có hứa hẹn, dù Kamen Goshen tìm được anh ta trước cũng vô dụng. Dựa vào sự hiểu biết của anh ta về Kamen Goshen, chắc hẳn ông ta muốn tìm được người kia trước anh ta một bước, không muốn để cho anh ta biết được tin tức về Vi Vi. Nhưng người giao dịch với người kia là anh ta, người kia chỉ biết tìm anh ta thực hiện lời hứa. Gia tộc Goshen vẫn còn hoài nghi về cái chết của cô Vi Vi có liên quan tới nhà họ Cố và nhà họ Lăng. Tuy rằng ngoài mặt chưa điều tra được những chứng cứ gì, nhưng vẫn đang bí mật điều tra. Hikyo lại nói. Cô Từ Định đứng dậy lên tầng. Kệ họ, có lẽ mọi chuyện sẽ rõ ràng khi tìm được cô. Điện thoại di động của Hikyo chợt vang lên. Anh ta nhận máy nói vài câu rồi chạy lên tầng. Tổng giám đốc, điện thoại của ông cụ. Cô Từ Định tiếp nhận, trả lời vài câu rồi đưa di động cho anh ta. Mặc dù nguy cơ lớn nhất đã qua đi, nhưng phải tập trung cao độ trong khoảng thời gian sắp tới, đừng lại khiến Phó Hàn Tranh lợi dụng sơ hở. Vâng, Hikyo trả lời. Vì Phó Hàn Tranh nhúng tay mà bọn họ đã mất một hạng mục hợp tác vô cùng quan trọng. May mắn là tổng giám đốc không dốc lòng vào một thứ hạng mục đó, chỉ lén giữ lại nên sau cùng đạt được một hạng mục khác. gần đây nhà họ Võ có động tĩnh nào khác không? Cô Từ Định trở về phòng làm việc rồi hỏi. Hikyo suy nghĩ một chút rồi trả lời, không có hành động gì khả nghi. Hình như Phó Hàn Tranh đang chuẩn bị cho hôn sự giữa Phó Hàn Tranh và Mộ Vi Vi. Về những chuyện khác thì không hề có cử động khả nghi nào. Hôn sự? Cô Từ Định ngạc nhiên hỏi. Hikyo khẽ gật đầu. Đúng vậy, mấy tháng này đều đang chuẩn bị, mời Merlin của Muse thiết kế áo cưới. Ngày kết hôn đã dự định là 2 tháng sau. Không nghĩ tới một người tinh thông tâm kế như Phó Hàn Tranh lại trung tình trong chuyện tình cảm như vậy. Tháng sau, Mộ Vi Vi mới tròn 20 tuổi, Phó Hàn Tranh liền khẩn cấp muốn cưới cô về. Cô Từ Định phức tạp cười cười, có chút thê lương. Hờ, người này đáng hận, nhưng lại khiến tôi hâm mộ. Hâm mộ? Hikyo ngẩn người, ước ao được như kẻ địch không đội trời chung sao? Đúng vậy, hâm mộ. Cô Từ Định buồn bã thở dài. Tôi hâm mộ anh ta đã gặp được người mà bản thân yêu tha thiết và có thể mau chóng nắm tay người đó. Không giống anh ta, mất đi rồi mới biết được người đó là người quan trọng đến mức nào. Hikyo nghe anh ta nói như vậy, âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Anh ta hẳn có thể nói như vậy, hẳn là sẽ không tiếp tục có ý đồ gì với Mộ Vi Vi nữa. Ước chừng bởi vì sắp tới biết được tin tức cô Vi Vi, nên cô Từ Định không quá đặc biệt quan tâm tới người bạn gái Mộ Vi Vi của Phó Hàn Tranh kia. Được rồi, nhanh xử lý công việc của cậu đi. Cô Từ Định nhắc nhở Hikyo còn đang ngẩn người. Anh ta phải mau chóng xử lý chuyện của công ty mới có thể yên tâm đi tìm Vi Vi khi người kia xuất hiện. Dù sao, Carmen Wilson chắc chắn sẽ không để cho anh ta tìm được cô. Đến lúc đó, không thiếu được đấu trí, đấu dũng, đánh cờ một phen. Anh ta không muốn lại cho Phó Hàn Tranh có cơ hội để mang nguy cơ lớn đến cho tập đoàn Cố Thị. Hikyo gật đầu, rời khỏi để xử lý công việc của mình. Cô Từ Định ở lại trong phòng làm việc, nhìn trong văn kiện công tác nhưng lòng phiền muộn vô cùng, chẳng có tâm trạng để làm việc. Phó Hàn Tranh và Mộ Vi Vi sắp kết hôn vốn là chuyện không hề liên quan gì đến anh ta, nhưng nghĩ tới việc cô sắp gả cho Phó Hàn Tranh thì anh ta lại thấy khó chịu ở trong lòng mà chẳng hiểu tại sao. Có lẽ vì cô giống Vi Vi nên anh ta mới có cảm giác như vậy. May mắn là rất nhanh thôi, anh ta sẽ tìm được Vi Vi. Biệt thự Thiên Thủy tại nước Tây. Sau bữa tối, Phó Hàn Tranh cứ theo thường lệ gọi điện thoại cho Vi Vi, người đang bận việc tuyên truyền điện ảnh ở nước ngoài. Gọi xong thì anh lại vùi đầu vào công việc. Phó Thời Khâm liếc nhìn anh ruột nhà mình vừa cướp điện thoại, lại mang theo gương mặt như tảng băng, đồng tình mà nói. Chị dâu độc ác thật đấy, để mặc cho anh ở thủ đô ra ngoài nhiều ngày như vậy vẫn không trở lại. Bởi vì gần đây việc tuyên truyền điện ảnh của Mộ Vi Vi quá bận, hai người hầu như mỗi ngày chỉ có hơn 10 phút để trò chuyện. Anh ta nhìn cũng thấy ngầm thương cho anh trai của anh ta. Hai người nào giống như đang yêu đương gì đâu chứ. Nói nhảm nhiều như vậy, em làm việc xong rồi ạ. Phó Thời Khâm ngoan ngoãn cầm miệng lại, vùi đầu tăng ca, mau chóng làm xong công việc anh ruột nhà mình giao phó, rồi giao văn kiện cho anh xác nhận. Tự mình tranh thủ thời gian đi xuống tầng rót đồ uống có gà để bổ sung đường. Xong rồi mới trở lại phòng làm việc chờ anh trai của anh ta quyết định. Không nghĩ tới, đúng vào lúc này lại nhìn thấy một bản kế hoạch quyết tài đang được đặt bên cạnh bàn của anh ta. Bèn dụi cổ nhìn một cái, chờ thấy rõ nội dung của bản kế hoạch, lập tức phun ra một ngụm nước trong miệng. Cậu, kế hoạch cầu hôn? Anh ta vừa nói xong đã bị anh ruột nhà mình dùng ánh mắt sắc như dao mà liếc một cái. Vì vậy, anh ta rút một tờ giấy lau nước đọng trên bàn, vừa lau vừa buồn cười hỏi. Cầu hôn cũng phải lập kế hoạch sao? Phó Hàn Tranh nhìn văn kiện, không để ý tới anh ta. Phó Thời Khâm tò mò nhìn bản kế hoạch viết tài của anh ruột nhà mình. Trên bản kế hoạch còn chia ra mấy phần mấy mục rất tường tận, quả thực còn tinh tế hơn cả kế hoạch thi công công ty đi đấu thầu xuyên quốc gia. Không phải chị dâu đã đeo nhẫn trên tay rồi sao? Còn cần cầu hôn làm gì chứ? Lần trước không tính. Phó Hàn Tranh hững hờ nói. Lúc đưa nhẫn cho cô đã là chuyện rất lâu về trước. Còn không lâu trước đây, chính cô tự lấy nhẫn ra đeo. Anh thấy vậy mới vội vàng đeo lên cho cô. Tính ra thì anh chưa cầu hôn chính thức. Từ Khiêm nói, phụ nữ rất chú trọng các nghi thức trong tình yêu. Tuy rằng anh cũng biết chắc chắn cô sẽ gả cho anh, nhưng vẫn cảm thấy hẳn là nên bù đắp cho cô một lễ cầu hôn chính thức thật long trọng. Phó Thời Khâm xem xong cười đến mức vai run rẩy. Sao anh lại làm chuyện này một mình cơ chứ? là việc này anh cứ hỏi em và Phó Lão Tam là được, chung em hiểu hơn anh nhiều lắm. Là anh cầu hôn liên quan gì đến mấy đứa? Phó Hàn Tranh lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái. Chung em bài mưu tính kế giúp cho anh. Phó Thời Khầm có lòng tốt mà nói, liếc nhìn bản kế hoạch của anh, lắc đầu thở dài. Kế hoạch này của anh thật sự không được tốt lắm. Vậy cũng không liên quan gì đến mấy đứa. Phó Hàn Tranh cự tuyệt lòng tốt của anh ta. Loại việc như cầu hôn này vẫn nên tự mình tốn công chuẩn bị thì càng có ý nghĩa hơn. Hơn nữa, dựa vào hiểu biết của anh đối với hai người em trai thì tuyệt đối sẽ không có ý tưởng hài hò gì cả. Phó Thời Khầm sốt ruột không thôi. Trong đầu anh ta đã xuất hiện vô số ý tưởng cầu hôn, thế nhưng anh của anh ta lại không muốn nghe. Chẳng phải anh muốn cho chị dâu một lễ cầu hôn khó quên sao? Như vậy anh phải tiếp thu ý kiến của quần chúng chứ. Mặt của Phó Hàn Tranh bình tĩnh như không. Không cần, đầu óc như bọn em thì sẽ chẳng nghĩ được điều gì hay ho cả. Phó Thời Khầm biểu môi. Không cần thì thôi, cần gì phải phỉ nhổ chỉ số thông minh của người khác chứ. Phó Hàn Tranh nhanh chóng xem xong văn kiện, ký xong đã chia văn bản ra. Em đi được rồi đấy. Dạ dạ, anh cứ chậm rãi lên kế hoạch đi. Phó Thời Khầm tiếp nhận văn kiện, cất vào cặp công văn, liền chuẩn bị rời khỏi. Phó Hàn Tranh thấy vậy lại gọi giật anh ta lại, lạnh giọng bảo. Nếu cô ấy mà biết được việc này thì em sẽ phải gánh vác hậu quả đấy. Vậy mà Phó Thời Khầm chân trước vừa rời khỏi biệt thự Thuyền Thủy thì chân sau gọi điện thoại cho Phó Thời Dịch. Em có biết anh vừa nhìn thấy anh cả của chúng ta đang viết gì không? Phó Thời Dịch mệt mỏi nói. Viết thư tình? Không phải. Phó Thời Khầm cười to rồi lại nói. Anh ấy viết kế hoạch cầu hôn còn long trọng hơn cả hạng mục đấu thầu của tập đoàn chúng ta. Phó Thời Dịch vừa nghe lập tức hưng phấn nói. Hả? Loại sự tình này lại không nói sớm, tìm em không phải được rồi sao? Em hiểu chuyện này mà. Hiểu cái quỷ ấy. Em cứ nói như chúng ta từng cầu hôn vậy. Phó Thời Khầm hừ lạnh một tiếng. Phó Thời Dịch. Anh có biết em đã diễn bao nhiêu cảnh quay yêu đương, đã diễn bao nhiêu cảnh cầu hôn không hả? Phó Thời Khầm. Được rồi, em thắng. Phó Thời Dịch ngáp một cái, lại dò hỏi. Nói thử xem, anh của chúng ta định cầu hôn thế nào? Phó Thời Khầm suy nghĩ một chút rồi mới nói. Em phải thề là không nói cho chị dâu biết. Anh cả bảo, nếu như chị dâu mà biết, thì hai chúng ta đều phải trả giá thật đắt đấy. Là anh trả giá đắt, đừng có kéo em vào nha. Phó Thời Dịch lập tức đoán được ý thật sự của anh trai anh ta. Phó Thời Khầm suy sụp, nhất thời không còn hứng thú để nói chuyện với anh ta nữa. Quên đi, không nói chuyện nữa. Được rồi, chi ngọt sẽ bùi, có nạn cùng chịu, nói đi nào. Phó Thời Dịch tò mò mà truy hỏi. Trước khi nói, Phó Thời Khầm vẫn không quên uy hiếp một lần nữa. Nếu như em để lộ bí mật, thì anh sẽ đi tìm Đinh Đông Đông, nói hết lịch sử đen tối của em cho cô ấy biết. Sẽ biết em tán tỉnh bao nhiêu cô nàng, nói chung là nói hết. Anh ta hiểu rõ em trai của mình, cái gì chia sẻ ngọt bùi, có nạn cùng chịu, đều là giả, chỉ có phúc tôi hưởng, nạn thì anh chịu. Được rồi, em thề, nếu em nói cho chị dâu biết, thì em sẽ là con chó con. Phó Thời Dịch dứt khoát thề luôn. Anh ta mà nói, thì đừng nói Phó Tiểu Nhị sẽ không bỏ qua cho anh ta, mà anh của anh ta cũng sẽ không bỏ qua cho anh ta. Anh ta có ăn no rửng mỡ mới tiết lộ bí mật này cho chị dâu. Lúc này, Phó Thời Khầm mới hài lòng, mới nói nội dung bản kế hoạch lúc nãy mình nhìn thấy cho Phó Thời Dịch. Sau đó, hai người cùng nhau chế giễu Phó Hàn Tranh. Anh trai của họ là thiên tài trong giới kinh doanh, nhưng về mặt yêu đương thì thật sự chẳng có chút thiên phú nào. Phó Thời Dịch đang tán gẫu với khí thế ngất trời cùng Phó Thời Khâm thì điện thoại của Vivi tìm đến anh ta. Bàn kế hoạch tuyên truyền ở nơi kế tiếp mơ hồ nghe được hai chữ cầu hôn. Ai muốn cầu hôn? Phó Thời Dịch ngẩn người vài giây. Em muốn cầu hôn. Vivi ngạc nhiên nhướng mày. Anh ta và Đinh Đông Đông đã tiến triển đến mức như vậy sao? Mấy ngày trước không phải còn nói ngay cả quan hệ yêu đương cũng chưa xác định à? Giờ lại muốn cầu hôn, còn là loại yêu đương được như vậy ư? Chị dâu, theo chị thì phụ nữ thích kiểu cầu hôn gì nhất? Phó Thời Dịch thuận thế hỏi thăm một chút thay anh ruột nhà mình. Vì hơi suy nghĩ một chút. Chỉ cần là người bản thân thích cầu hôn thì cầu hôn như thế nào, có hay không đều không quan trọng đâu. Quan trọng nhất là người cầu hôn yêu mình và mình cũng yêu người ấy kìa. Em vẫn cảm thấy nên có thì hơn chứ. Hay là chị dâu cho em một gợi ý đi. Phó Thời Dịch vẫn chưa từ bỏ ý định. Vì suy nghĩ một lát, hoa tươi khẳng định phải có. Hơn nữa, cầu hôn buổi tối là tốt nhất, có ánh đèn xinh đẹp, lại thêm âm nhạc lãng mạn, xác suất thành công nhất định sẽ rất cao. Phó Thời Dịch lại suy nghĩ, chỉ có những thứ này thôi sao? Cái này cũng quá đơn giản rồi. Quan trọng là người mà không phải đồ vật bên ngoài kìa. Cậu xác định Đinh Đồng Đồng có ý đó với cậu sao? Tại sao lại muốn cầu hôn cơ chứ? Vì nói xong, đưa phương án tuyên truyền đã được điều chỉnh tốt cho anh ta. Phó Thời Dịch cười tủm tỉm, dập máy ngừng cuộc trò chuyện với Phó Thời Khâm. Cái tên ngu ngốc này hẳn đã nghe được, biết nên chuyển lời với anh của anh ta như thế nào. Anh trai của anh ta yêu đương lần đầu đã muốn kết hôn, vì vậy nên để anh ấy trải nghiệm tất cả những quy trình cần thiết khi cầu hôn thì tốt hơn. Mặc dù thấy chuyện Phó Thời Dịch cầu hôn có chút kỳ quái, nhưng cô cũng không hề liên tưởng tới chuyện này có liên quan đến Phó Hàn Tranh, vì cô đã đeo nhẫn rồi. Doanh thu của chúng ta ở nước ngoài rất tốt, cho nên chúng ta sẽ phải đi tuyên truyền thêm một số thành phố khác. Phó Thời Dịch lật vài bản trang kế hoạch lại hỏi, đã lâu lắm rồi chị không trở về nhà, anh em không có ý kiến sao? Đã nhiều ngày như vậy, vẫn luôn chạy khắp trời Nam đất Bắc, có đôi khi ngày nào bận quá, cô và anh trai anh ta còn chẳng có thời gian lấy một cuộc điện thoại. Bây giờ còn muốn chạy thêm đến vài thành phố nữa, không phải lùi lại thời gian trở về sao? Ngay cả anh cậu còn không có ý kiến, vậy mà cậu có ý kiến ạ? Vì lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái, mặc dù Phó Hàn Tranh không quá cao hứng, nhưng mà cô đã dỗ dành anh rồi. Không, không không. Phó Thời Dịch lúng túng nói. Vì suy nghĩ một chút, nhắc nhở anh ta. Sau khi trở về, tôi muốn giải trừ hợp đồng, trở về phía sau màn ảnh. So với làm minh tinh vẻ vàng chói mắt, cô càng vui với việc làm công việc hậu trường hơn. Không cần giải trừ, chỉ muốn làm thế nào cứ làm thế ấy. Phó Thời Dịch khoát khoát tay, thờ ơ mà nói. Vì nhớ mại. Có ông chủ nào như cậu sao? Hiện tại em không phải là ông chủ của chị mới là bà chủ của em. Phó Thời Dịch mang theo vẻ mặt chân chó mà cười lấy lòng. Ở nhà bọn họ, anh của anh ta là mắt xích cao nhất trong chuỗi thức ăn. Hiện tại, anh trai anh ta đều phải nghe theo cô. Dựa theo quy tắc của chuỗi thức ăn thì địa vị của cô nhất định phải ở trên anh ta và Phó Tiểu Nhị. Vì bật cười, chờ anh ta xem xong rồi lại nói. Nếu như cậu không có vấn đề gì thì cứ thế đi. Chị vui vẻ là tốt rồi. Phó Thời Dịch chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua, lười nhìn kỹ càng, tiếp tục chơi trò chơi trên điện thoại di động của mình. Đúng rồi, mẹ em hỏi, sinh nhật này chị có thể quay về nhà cũ không? Vì lại giật mình. Phó Thời Dịch liếc nhìn cô một cái. Mẹ muốn trực tiếp hỏi chị, nhưng bởi vì anh em đã nói bọn họ đừng quấy rầy công việc của chị, cho nên mẹ em mới kêu em đi hỏi. Ở trong mắt anh trai anh ta, cô chính là một người vợ của riêng anh. Những người khác chiếm dụng nhiều hơn một chút đều không được. Anh cậu nói thế nào? Vì hỏi. Phó Hàn Tranh không hề đề cập chuyện này với cô. Không biết, đương nhiên là anh ấy hy vọng có thể ở thế giới riêng của hai người với chị. Phó Thời Dịch hầm hừ mà nói. Vì suy nghĩ một chút, không mạo muội quyết định. Chờ quay trở về, thương lượng với anh ấy xong rồi lại nói. Gần đây vẫn bận rộn công việc ở bên ngoài. Một mặt là công tác quả thật bận rộn, một mặt khác là sợ trở về đối mặt với chuyện phải nói rõ tất cả với anh. Cho dù đã từng suy nghĩ trăm loại nghìn lý do thoái thác, cho dù đã từng dự đoán được vô số hậu quả khi nói ra, cô vẫn sợ ngày đó đến như trước, sợ hạnh phúc không dễ dàng gì có được sẽ vì thế mà bị phá hư. Mẹ em còn hỏi chị, sau khi chị kết hôn với anh em, có thể ở lại nhà cũ không? Phó Thời Dịch tiếp tục truyền đạt ý tứ của bà Phó. Vì, cái này chắc chắn anh em sẽ không đồng ý, nhưng chị cũng biết mà, anh em là con trai, em và Phó Tiểu Nhị cũng là con trai, con gái ở nhà họ Phó đều là bảo vật hy hữu. Mẹ em cùng với bà nội muốn hưởng thụ cuộc sống con cháu đầy đặn. Phó Thời Dịch bất đắc dĩ mà nói. Trước đây cả gia đình đều ngóng trông, anh ta và Phó Tiểu Nhị có thể là con gái, kết quả bọn họ khiến mọi người thất vọng. Cuộc kết hôn với anh trai anh ta, mẹ và bà nội của anh ta đương nhiên muốn hưởng thụ cảm giác trong nhà có con gái nhiều hơn một chút. Cái này, đến lúc đó rồi lại nói sao? Vì cười gượng. Hiện tại, chính bản thân cô cũng không biết hôn sự này của bọn họ có thể thuận lợi hoàn thành hay không thì sao có thể cho họ câu trả lời ngay bây giờ được cơ chứ. Vì cùng đoàn làm phim nửa mê nửa tỉnh vì tuyên truyền điện ảnh mà buồn tẩu khắp nơi. Mẹ còn là nghiền bởi vì nội dung điện ảnh của bộ phim mà lo lắng suốt hai ngày không thể chợp mắt. Lăng Nghiên căn bản không còn lòng dạ nào tiếp tục tiến hành tuyên truyền điện ảnh. Cô ta bước trước không yên mà nghĩ biện pháp ngăn cản cô Từ Đình lấy được tin tức về cô Vi Vi. Nhưng dù thế nào, hai người vắt óc suy nghĩ tới cỡ nào cũng không nghĩ ra biện pháp có thể ngăn cản cô Từ Đình và Kha Mạnh Quỳ Sinh lấy được tin tức về cô Vi Vi. Kỷ Vương nhìn con gái có sắc mặt tiều tụy, đau lòng mà khuyên nhủ. Nghiên Nghiên à, con nghỉ ngơi chút đi, hai ngày sắp tới phải bận rộn công việc, không nên phiền lòng việc này nữa. Mẹ à, chúng ta đã không còn thời gian nữa rồi, người đó sắp xuất hiện, cũng sắp nói cho cô Từ Đình tin tức liên quan đến cô Vi Vi. Tinh thần của Lan Nghiên gần như đã sắp sụp đổ đến nơi. Hai ngày này chỉ cần vừa nhắm mắt thì cô ta sẽ thấy cô Vi Vi xuất hiện trong giấc mơ. Cô muốn móc tim của cô ta đi. Nhưng mà cô Từ Đình và Kaman Wilson thông minh khôn khéo tới mức nào, chúng ta có bất kỳ hành động khả nghi nào cũng sẽ bị bọn họ hoài nghi, Kỷ Phương nói. Ngay từ đầu, người của Kaman Wilson đã không tin bọn họ. Nếu bọn họ còn ngăn cản mấy người đó biết được tin tức về cô Vi Vi thì chứng tỏ bọn họ đang thấp thỏm không yên. Lăng Nghiền giận dữ lại gắt với mẹ mình. Lẽ nào chúng ta chỉ ngồi chờ chết sao? Vì trước đây từng quanh quẩn bên bờ sinh tử vô số lần nên cô ta mong mỏi có được một cơ thể khỏe mạnh mà sống hơn bất cứ một người nào trên cuộc đời này. Như mọi việc như con đoán rằng mộ Vi Vi biết được chuyện của cô Vi Vi, chúng ta chỉ có thể đánh cuộc một lần. Kỷ Phương nói xong, đáy mắt xẹt qua một tia hoan độc. Chuyện cho tới bây giờ thì bọn họ đã không còn một đường lui nào nữa. Lăng Nghiên nghe vậy, đáy mắt thoáng chốc sáng ngời, lại nói nhỏ. Đúng vậy, nếu như mộ Vi Vi có liên hệ với cô Vi Vi, như vậy một khi không có mộ Vi Vi thì sẽ không thể tìm được cô Vi Vi. Kỷ Phương lại thở dài. Vấn đề hiện tại, mộ Vi Vi có phó hàng tranh bảo vệ, làm sao chúng ta có thể xuống tay được. Bọn họ không thể ngăn cản cô Từ Đình và Kham Hành Quỳ Sinh biết được tin tức về cô Vi Vi, như vậy chỉ có thể diệt trừ cái người có khả năng biết về cô Vi Vi nhất. Lăng Nghiền trầm mặc một lúc, nhớ ra gì đó, chợt mỉm cười. Còn con người có thể giúp được chúng ta. Người nào? Kỷ Phương kinh ngạc, bọn họ không dễ dàng tiết lộ cho người ngoài về chuyện này. Lăng Nghiền nghiến răng. Năm đó, vào một tháng trước khi cô Vi Vi bị ám sát, có một người thần bí tìm con hỏi một số chuyện liên quan tới nhà họ Cố, còn bảo con lấy máu của cô Vi Vi. Lúc đó con cũng không biết đối phương muốn làm gì, nhưng mà một tháng sau cô Vi Vi liền xảy ra chuyện. Loại thuốc khiến người ta chết não kia cũng là người đó đã cho con. Hiện tại xem ra, lúc đó hẳn bọn họ đang điều tra rõ xem liệu cô Vi Vi có phải là con gái của Kaman Wilson không. Nghiền nghiền. Kỷ Phương không nghĩ tới ngay cả chuyện bị ám sát cũng bởi vì cô ta mới tạo thành. Bà ta vốn tưởng rằng chỉ vì cô ta thấy cô Vi Vi bị thương nặng mới nổi lên suy nghĩ muốn lấy tim của cô Vi Vi để cấy ghép. Lúc đó con cũng không biết người đó là muốn giết người. Lăng Nghiền lập tức biện giải. Khi cô Vi Vi được đưa tới bệnh viện Paul trong tình trạng đã sắp chết, cho nên người đó muốn hoặc là làm, hoặc là một khi đã làm phải diệt cỏ tận gốc để cho cô ta cấy ghép trái tim của cô Vi Vi. Kỷ Vương thở dài. Hiện tại người cũng đã chết lâu như vậy, bà ta cũng không muốn truy hỏi thêm nữa. Vậy đối phương sẽ giúp chúng ta sao? Người kia có để lại một số điện thoại cho con, nói nếu cần chuyện giúp đỡ thì người đó có thể giúp con một lần. Lăng Nghiên nói xong tìm dãy số mà cô ta chưa từng gọi trong điện thoại di động. Chờ một chút. Kỷ Phương ngăn không cho Lăng Nghiên gọi điện thoại. Mẹ, đã không còn thời gian nữa. Lăng Nghiên nhìn mẹ mình, người đang ngăn cản cô ta, lại lo lắng nói. Lúc này nếu cô ta không làm chút gì đó thì cô ta sợ rằng bản thân sẽ điên lên mất. Hiện tại cô ta chỉ đặt hết tất cả hy vọng vào người của mộ Vi Vi, chỉ mong cô sẽ là nhân vật mấu chốt để bọn họ tìm được cô Vi Vi. Như vậy, chỉ cần diệt trừ cô thì cũng đồng nghĩa với việc có thể ngăn cản bọn người cô Từ Đình điều tra được chân tướng về cái chết của cô Vi Vi. Không phải mẹ muốn ngăn cản con, mà là con không thể dùng điện thoại di động của con để gọi cuộc điện thoại này được. Kỷ Phương lại nhắc nhở. Cô ta dùng di động của mình để gọi cuộc điện thoại kia. Sau này nếu như Cố Tư Định điều tra bọn họ, rất có thể dễ dàng ra được trên người của bọn họ. Đến lúc đó, rất có thể không chỉ riêng chuyện của Mộ Vi Vi, mà còn có chuyện năm đó Cố Vi Vi bị ám sát, cùng với chuyện tạo thành cái chết não đều liên lụy mà lộ rõ ra bên ngoài. Lăng Nghiên nghe Kỷ Phương nói thế này, lúc này mới không còn gọi nữa. Đúng, mày nói rất đúng, không thể gọi thẳng cho người đó như vậy được. Kỷ Phương ổn định tâm thần lại dặn dò. Ngày mai đi ra ngoài, dùng điện thoại khác gọi, chuyện này để bọn họ đi làm, nhưng mà nhất định không để cho người ta điều tra được đến chúng ta. Bằng không, đến lúc đó, không chỉ có Cố Tư Định và Kha Man Quân Sinh sẽ không bỏ qua cho bọn họ, mà Phó Hàn Tranh cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Lặng Nghiền như có điều suy nghĩ lại gật đầu, âm thầm trù tính tốt tất cả mọi thứ, lúc này mới nghỉ ngơi một chút. Thứ hai, sau khi tiến hành tuyên truyền điện ảnh xong, cô ta liền mượn cớ điện thoại di động của mình sắp hết pin, mượn điện thoại di động của nhân viên bên tổ công tác tổ chức, sau đó bấm số điện thoại bản thân đã thuộc lòng kia. Ngay từ đầu, điện thoại không có người nghe máy. Lặng Nghiền cắn răng gọi thêm hai lần, mãi đến lần thứ ba, rốt cuộc mới có người nhận máy. Ai đó? Tôi họ Lăng. Lặng Nghiền nói. Lúc này đối phương đã đoán được thân phận của cô ta, lại nói thẳng. Cô Lặng Nghiền, có chuyện gì cần tôi hỗ trợ sao? Lặng Nghiền cũng không dài dòng, trực tiếp nói ra yêu cầu của mình. Tôi muốn ông diệt trừ một người. Ai? Lặng Nghiền nhìn xung quanh một chút, xác định không ai chú ý, lúc này mới lên tiếng. Một người nước Tây, tên là Mộ Vi Vi. Khẩu vị của cô Lặng không nhỏ chút nào. Mộ Vi Vi là mợ phó mà Phó Hàn Tranh sắp cưới, cô muốn tôi giúp cô xuống tải cô ta ư? Đối phương lạnh lùng cười, dường như cũng không tính đồng ý với điều kiện của cô ta. Anh đã từng hứa với tôi, hiện tại anh lại muốn đổi ý sao? Lặng Nghiền vừa nghe giọng điệu này của đối phương liền tức giận mà hỏi. Bây giờ cô ta chỉ có thể tìm anh ta để giúp đỡ làm việc này. Là vì yêu cầu của cô Lặng đưa ra quá mạo hiểm, diệt trừ cô ta cũng có nghĩa phải đối địch với nhà họ Phó. Tôi có thể đắc tội với Cố Tư Đình, nhưng Phó Hàn Tranh tôi không muốn trêu vào chút nào. Đối phương lại nói. Lặng Nghiền cắn răng, căm phẫn mà nói. Chuyện này đã không phải là do anh muốn hay không muốn nữa. Nếu như anh không giúp tôi, thì chuyện của Cố Vi Vi kia chẳng ai trong chúng ta chạy thoát được cả. Cô Lặng, tôi nghĩ diệt trừ cô so với diệt trừ người phụ nữ của Phó Hàn Tranh thì độ khó và nguy hiểm thấp hơn rất nhiều. Giọng nói của đối phương trong phút chốc trầm xuống, lạnh lùng đến mức khiến người ta không rét mà run. Lặng Nghiền không nghĩ tới thái độ của đối phương lại không hợp tác như thế, vì vậy nói thẳng. Mộ Vi Vi biết về chuyện của Cố Vi Vi, nếu như không trừ bỏ cô ta thì thôi hai anh đều không chạy được. Cảm ơn Quân Sinh vẫn đang điều tra về cái chết của Cố Vi Vi đấy. Lúc đó cô ta không biết đối phương có lai lịch gì, có mục đích gì, nhưng bây giờ cô ta có thể đoán được, đối phương nếu không phải là người của gia tộc Anderson thì cũng là một trong những kẻ địch của Kamal Wilson. Nhưng mà đối phương cũng không tin tưởng những gì Lăng Nghiên đã nói. Một người sinh ra lớn lên ở nước Tây làm sao có thể biết về cái chết của Cố Vi Vi được? Cô Lăng đố kỵ người ta đạt được giải thưởng ảnh hậu, khiến thành danh của cô mất sạch, muốn diệt trừ đối thủ cũng nên tìm một cái cớ đáng tin một chút. Tội. Lăng Nghiên tức giận tới mức thở hổn hển, nhưng lại không thể không kiên trì giải thích với đối phương. Nếu như chỉ là như vậy, thì tôi mạo hiểm đắc tội với Phó Hàn Tranh để làm gì? Mộ Vi Vi đã kích sự nghiệp của cô ta, thực sự khiến cho cô ta không cam lòng, nhưng còn chưa tới mức nhất định phải diệt trừ cô. Thế nhưng cô đã biết quá nhiều chuyện có liên quan đến Cố Vi Vi. Không một ai biết dáng vẻ của Cố Vi Vi trước khi chết, thế nhưng nó lại xuất hiện trong bộ phim điện ảnh do cô ta quay. Mặc kệ cô và Cố Vi Vi có liên hệ như thế nào thì cô ta vẫn muốn ngăn cản Cố Tư Đình tìm được Cố Vi Vi, vậy nên chỉ có thể diệt trừ cô, người đóng vai trò chủ chốt trong chuyện này. Nếu may mắn thì sẽ khiến bọn người Cố Tư Đình không thể điều tra được chân tướng chuyện của Cố Vi Vi tử vong, nếu bất hạnh cùng lắm chỉ là tìm đường chết. Đối phương trầm mặc một lúc lại dò hỏi. Sao cô biết được? Hiện tại tôi còn không biết, nhưng tôi có thể khẳng định cô ta biết rất nhiều về Cố Vi Vi, kể cả chuyện Cố Vi Vi chết như thế nào. Lặng Nghiền thấy đối phương chịu nghe cô ta nói, liền nhắc nhở. Bộ phim gần đây cô ta mới đóng, có tình tiết mưu sát khiến người chết não rồi đổi tim. Vẻ mặt và ánh mắt diễn viên trong bộ phim đó giống hệt khi Cố Vi Vi chết, điều đó tuyệt đối không thể nào là trùng hợp được. Tôi thấy chẳng qua cô có tật giật mình thì đúng hơn. Đối phương vẫn là nửa tin nửa ngờ. Lúc trước khi cô ta bị bắt tới nhà họ Cố thì giống như bị Cố Vi Vi nhập vào người vậy, lừa gạt được cả Cố Tư Đình. Một việc có thể nói là trùng hợp, nhưng nhiều việc thì làm sao là trùng hợp được chứ? Lăng Nghiên lại nói. Đối phương trầm mặc, dường như đang suy tính điều gì, nhưng cuối cùng vẫn nói. Không được, độ nguy hiểm của chuyện này quá cao, tôi không thể đồng ý với cô được. Một khi Cố Tư Đình và Kham Hành Ngô Sinh điều tra đến cô ấy thì chẳng ai trong chúng ta chạy được. Năm đó anh tìm tôi để xác nhận xem cô Vì Vì có phải là con gái của Kham Hành Ngô Sinh không. Anh cũng tham dự trong chuyện của gia tộc Adison ám sát Cố Vì Vì nữa. Đối phương suy tính một lúc rồi lại nói. Cô để tôi điều tra rõ ràng xem lời cô nói là thật hay giả trước đã. Trong vòng 3 ngày tôi sẽ tìm cô. Được. Lăng Nghiên đồng ý, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đối phương chịu đến gặp mặt nói chuyện thì ít nhiều anh ta cũng đã tin tưởng vài phần. Tối thiểu không phải chỉ có cô ta và mẹ cô ta phải đối mặt. Sau cuộc điện thoại này, Lăng Nghiên và mẹ của mình, Kỷ Phương, cảm giác như đã tìm được đồng minh, gánh nặng trong lòng cũng giảm bớt một chút. Chạng vạng ngày thứ ba, khi hai mẹ con bọn họ đang uống cà phê dưới quán cà phê của khách sạn, thì một người đàn ông đội mũ tiến lên ngay sau lưng bọn họ. Cô Lăng à, cô ta thật sự rất khả nghi theo như lời cô nói, nhưng không có chứng cứ chứng minh Mộ Vì Vì có thể biết nhiều như vậy. Lăng Nghiên suy nghĩ một chút, lại nói thẳng chiếc vòng Hindi có liên quan đến Cố Vì Vì ra. Đúng là có chút khả nghi, thế nhưng xuống tại với cô ta quá phiền phức. Đối phương lại nói. Đợi khi người của gia tộc Cô Sinh điều tra tới chúng tôi thì anh còn cảm thấy phiền phức sao? Lăng Nghiên nghiêng đầu, lạnh giọng mà nói. Đương nhiên cô ta biết Mộ Vì Vì là mợ phó chưa cưới của Phó Hàn Tranh. Xuống tại với cô chẳng khác nào đối địch với Phó Hàn Tranh. Nhưng mà nếu không phải vạn nhất bất đắc dĩ thì ai nghĩ đến một bước này cơ chứ? Người nọ ngồi sau lưng cô trầm mặc rất lâu, dường như đang suy nghĩ tính khả thi của chuyện này. Lăng Nghiên nhấp một ngụm cà phê, lại đề nghị. Thực ra vẫn còn một cách khiến mọi việc không liên quan gì đến anh và tôi. Cách gì? Hiện tại người hận không thể khiến Mộ Vì Vì chết nhất định không phải tôi và anh, mà là người nhà họ Lê. Trong thời gian qua chính anh điều tra tư liệu của Mộ Vì Vì nên biết ân oán gần đây của cô ta và nhà họ Lê rồi. Lăng Nghiên lại nói. Nếu như chỉ là mượn người xuống tay với Mộ Vì Vì, mặc kệ là được hay không được, cuối cùng đều rất dễ dàng liên lụy đến bọn họ. Cho nên chuyện này không thể lấy danh nghĩa của bọn họ, phải tìm được người có thể thay bọn họ xuống tay. Cùng muốn nói, phải sắp xếp người khiến nhà họ Lê thuê kẻ giết người. Đối phương lại hỏi. Đúng vậy, nhưng phải sắp xếp kẻ đáng tin một chút, đã làm thì phải thành công. Lăng Nghiên lại nói. Hiện tại chính là lúc người nhà họ Lê hận Mộ Vì Vì nhất. Chỉ cần cung cấp cơ hội lần này trước mặt người nhà họ Lê thì người nhà họ Lê nhất định sẽ làm như bọn họ mong muốn, thuê người diệt trừ Mộ Vi Vi. Dù sao thì nhà họ Lê cũng không biết quan hệ giữa Mộ Vi Vi và Phó Hàn Tranh, cho nên không có quá nhiều cố kỵ. Người nọ ngồi sau lưng Lăng Nghiên lạnh giọng cười cười. Độc nhất là lòng dạ đàn bà, quả nhiên là không giả. Nếu như cô Vi Vi biết người trước đây mình đã cứu nhưng lại là hung thủ hại chết mình, còn cấy ghép bằng trái tim của mình, thì sợ rằng dù ở dưới cửu tuyền cũng không thể nhắm mắt được. Lăng Nghiên mấp máy môi, cũng không đặt lời nói của đối phương vào trong lòng. Dù dỗ người nhà họ Lê thuê người, những người được thuê này nhất định phải giỏi, nếu không sẽ chẳng làm được gì mà bị vệ sĩ của Phó Hàn Tranh sắp xếp giải quyết đấy. Được rồi, sẽ làm theo lời cô nói. Người kia nói xong khép lại tờ báo chuẩn bị rời khỏi. Lăng Nghiên nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Rốt cuộc anh là ai? Cô không cần biết tôi là ai. Sau chuyện này tôi và cô sẽ không còn gặp nhau nữa. Người kia nói xong đứng dậy rời khỏi quán cà phê. Lăng Nghiên thở vào nhẹ nhõm, bưng lấy cà phê lên lại nhấp một ngụm. Lúc này mới nói với mẹ của mình đang ngồi đối diện. Mẹ, lúc trước người này có liên hợp với người của gia tộc Anderson xuống tay với Cố Vi Vi, thì lần này chắc chắn cũng sẽ không thất thủ. Chị mộng là như vậy. Kỷ Phương thở dài nói. Vốn chỉ đắc tội với nhà họ Cố và gia tộc Quê Sinh, hiện tại lại chọc tới nhà họ Phó ở nước Tây. Vì có thể sống sót, bọn họ đối địch với cả ba gia tộc quyền thế. Mặc dù không có Mộ Vi Vi, cuộc sống tương lai còn có thể yên ổn được không? Chỉ là từ khi con gái cung cấp tư liệu của cố Vy Vy cho người kia khiến cố Vy Vy bị ám sát thì bọn họ đã không còn đường lui nữa. Bây giờ bọn họ chỉ có thể đi một bước xem một bước, qua một ngày thì tính một ngày. Thủ đô của nước Tây. Mặc dù Lê Hình Nhi và Ngụy Tử Đình lặng lẽ lãnh giấy hôn thú, nhưng Hà Hậu Ngụy không tổ chức hôn lễ cho bọn họ, cũng không đồng ý cho bọn họ ở trong nhà. Vì vậy, cô ta và Ngụy Tử Đình chỉ có thể sống trong chung cư trước kia. Lúc này, cô ta đã có thai, Ngụy Tử Đình cố ý thuê người chăm sóc cô ta, cuộc sống coi như ổn định, hài lòng. Chỉ có điều, vì vụ việc của nhà họ Lê nên cô ta không thể lộ mặt ra ngoài. Đã thế, mỗi khi tới tối, ngồi trong chung cư, vừa mở tivi lại thấy vô số tin tức về mộ Vy Vy, khiến cô ta suýt nữa đập nát tivi. Mãi đến khi luật sư gọi điện thoại tới, báo cho cô ta tháng sau sẽ mở phiên tòa xử mẹ cô ta và ba cô ta là Chu Mỹ Cầm và Lê Gia Thành, cô ta mới nói với Ngụy Tử Đình: "Anh Tử Đình, em có thể đi thăm mẹ em không?" Ngụy Tử Đình nhìn cô ta trầm mặc một lúc lại gật đầu: "Buổi chiều anh sẽ sắp xếp tài xế đưa em đi." Tuy rằng anh ta không muốn lại thấy cô ta liên hệ với loại người vong ân phụ nghĩa như Chu Mỹ Cầm, nhưng dù sao bà ta cũng là người thân của cô ta, hơn nữa có lẽ sau này cơ hội gặp nhau cũng không nhiều. "Cảm ơn anh Tử Đình." Lệ Hình Nhi mềm mại mà cười cười. Ngụy Tử Đình vùi đầu ăn cơm, trầm mặc không nói thêm điều gì. Tuy rằng đã hoàn thành hôn lễ, nhưng anh ta luôn cảm thấy có thứ gì đó đã thay đổi. Đối với Lệ Hình Nhi, anh ta không còn thấy yêu như trước nữa, dường như càng nhiều vì trách nhiệm với đứa bé trong bụng cô ta. Buổi chiều, Ngụy Tử Đình đi công ty, sắp xếp người để qua đây đưa Lê Hình Nhi đi trại giam thăm hỏi Chu Mỹ Cầm. Mẹ con hai người trò chuyện một chút về tình hình gần đây, sau đó Chu Mỹ Cầm liếc nhìn Quản Ngục một cái mới nói: "Hình Nhi, sau khi con trở về, đến quán bà làm Mỹ ở Thành Nam tìm một người tên là Kerry. Lúc trước mẹ có một mối làm ăn với anh ta, nhưng một phần tiền chưa thanh toán hết." "Làm ăn gì?" Lê Hình Nhi nghe vậy cảm thấy không hiểu ra sao. "Đừng hỏi nhiều như vậy, con cứ đi là được." Chu Mỹ Cầm lại thì thầm: "Lê Hình Nhi, đại khái là cần bao nhiêu?" Chu Mỹ Cầm: "5 triệu." "Nhiều như vậy, hiện tại con lấy đâu ra cơ chứ?" Lê Hình Nhi kinh ngạc mà nói. Trước đây 5 triệu đối với bọn họ mà nói thật sự không đáng để nhắc tới, nhưng bây giờ công ty đã bị Mộ Vy Vy cho người tiếp nhận quản lý tài sản của bản thân cô ta, bởi vì bồi thường chi phí vi phạm hợp đồng đã không còn nhiều. "Đây là một mối làm ăn rất quan trọng, lợi nhuận rất lớn, con nhất định phải đi." Thái độ của Chu Mỹ Cầm vô cùng kiên quyết. Nói chuyện qua điện thoại trong nhà giam sẽ bị nghe lén, bà ta không thể nói quá rõ, chỉ mong Lê Hình Nhi nghe lời bà ta mà hoàn thành chuyện này. Cả nhà bọn họ đã thành như vậy, sao bà ta có thể để Mộ Vy Vy nở mày nở mặt ở bên ngoài như thế được chứ? Trong 2 ngày này, bà ta nghe được một người nói chỉ cần trả tiền có thể thuê sát thủ ở nước ngoài giết người. Hiện tại, bà ta bị giam trong trại tạm giam nên chỉ có thể để con gái bà ta làm chuyện này. Muốn Mộ Vy Vy lấy lại tất cả mọi thứ của nhà họ Mộ thì cũng phải nhìn xem nó có mạng để lấy về không đã. Lê Hình Nhi thở dài: "Được rồi, để con nghĩ cách." "Nhớ kỹ, là một người còn lại tên là Kerry." Chu Mỹ Cầm lại dặn dò: "Không phải là khi nào rảnh mà phải mau chóng tới đó, chuyện này rất quan trọng." Chu Mỹ Cầm lại nhấn mạnh thêm một lần nữa. Lê Hình Nhi nghe giọng điệu của bà ta như vậy liền hỏi: "Rốt cuộc là làm ăn gì?" "Mẹ không thể nói rõ ràng cho con biết được, con cứ tìm anh ta rồi sẽ biết." Chu Mỹ Cầm nói. Mặc dù Lê Hình Nhi nghe mấy lời này cứ như lọt vào trong sương mù, nhưng cũng biết bà ta cứ nhắc mãi như vậy thì chắc chắn là có chuyện vô cùng quan trọng. "Được rồi, 2 ngày nữa con sẽ chuẩn bị tiền xong, sau đó sẽ lập tức đến nơi." Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.